Chương 521, Tô Dịch ra tay, 2, bóng người Mộc Hy cứng đờ, dừng ở giữa không trung, bị một luồng lực lượng trấn áp kinh khủng bao trùm, gân cốt toàn thân đều phát ra tiếng đè ép ma sát như không chịu nổi gánh nặng. Hắn đột nhiên biến sắc. Lên! Mộc Hy nghiến răng, điên cuồng thúc giục ngọc bội đỏ tươi trong tay trái, một thân khí tức như lật sông nghiêng biển bùng nổ bốc lên. Mà trên đỉnh đầu, loáng thoáng, thế mà lại ngưng tụ thành hình thái một con huyết kỳ lân. Chân đạp núi sông, miệng ngậm nhật nguyệt, mắt như vực máu, thần uy vô lượng. Trong tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, Mộc Hy thế mà cứng rắn chống đỡ được thần sơn kia trấn áp. Một người một núi, dặn co không thôi. Một màn bực này, khiến Hoa Liễu Diệp cũng không khỏi động dung, ánh mắt hắn thì bị ngọc bội đỏ tươi trong tay trái Mộc Hy hấp dẫn chặt chẽ. Trấn Nhạc Vương, đây là chỗ dựa để ngươi có thể tung hoành thiên hạ sao? Quả nhiên là một món dị bảo khó lường. Hoa Liễu Diệp kinh ngạc than thở, trong ánh mắt cũng không thể ức chế hiện lên một mảng nóng cháy. Hắn tiên thiên võ tông bực này, làm sao nhìn không ra, ngọc bội đỏ tươi kia thần dị huyền diệu cỡ nào. Sau đó, Hoa Liễu Diệp cúi đầu nhìn kiếm gỗ màu đen trong tay, ánh mắt nổi lên một tia nhu hòa, lẩm bẩm, đương nhiên, ngươi cũng không kém, đáng chết. Một khi sắc mặt âm trầm, hắn áp lực gấp bội, thấp thỏm lo âu. Ngay cả hắn cũng không ngờ. Hoa Liễu Diệp lão ma đầu này vậy mà lại âm hiểm như thế, căn bản không cứng đối cứng với mình, mà là điều động lực lượng cấm trận nơi đây áp chế mình. Càng làm hắn rét lạnh trong lòng là, cho dù bằng vào lân huyết ngọc bội trong tay, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, không thể thật sự phá vỡ thần sơn do lực lượng tòa cấm trận kia biến thành. Đều trách ta vì mưu đồ cảnh giới tông sư thật sự viên mãn không sức mẻ, dẫn tới lấy tu vi hôm nay, căn bản không thể phát huy ra uy năng thật sự của lân huyết ngọc bội. Nếu không, sao có thể bị áp chế đến mức như vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng Mộc Hy vô cùng sốt ruột. Lúc này, cửu cung tỏa âm trận, bị khống thi đạo nhân thao túng còn đang vận chuyển, tiếng lẩm bẩm quỷ dị như thủy triều không ngừng khuếch tán. Bốn người bộc ấp, thân cửu tung, Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong đều thống khổ không chịu nổi, cả người bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, khí cơ toàn thân đều ở bên bờ vực hỗn loạn. Bọn họ lúc này đã không có gì khác với đánh mất sức chiến đấu. Ninh Tự Họa tương đối tốt hơn chút, chỉ là, nhìn vẻ mặt hơi thống khổ đó của nàng, thần hồn cũng rõ ràng gặp phải chấn động. Hả? Mà khi xa xa phát hiện tình cảnh của Tô Dịch, Mộc Hy không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy Tô Dịch chắp tay sau lưng, dáng vẻ nhàn nhã đứng ở nơi đó, ánh mắt say sưa đánh giá 108 tòa tế đàn kia, ung dung, hoàn toàn chưa chịu bất cứ một tia ảnh hưởng nào. Kẻ này đang làm cái gì? Một khi có chút ngẩn ra, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm xúc phát điên không tên. Cũng lúc nào rồi, kẻ này tại sao không có lấy một chút phản ứng? Không đúng. Hắn chỉ là tu vi tụ khí cảnh, ta không nên gửi gắm hy vọng ở trên người hắn, chỉ là, loại bộ dáng bàng quan, đặt mình ra ngoài này của hắn, thật đúng là chọc tức người ta mà. Như phát hiện ánh mắt của Mộc Hy, Tô Dịch hơi ngẩng đầu, hỏi, còn có thể chống đỡ không? Đương nhiên. Mộc Hy không cần nghĩ ngợi. Tô Dịch ồ một tiếng, liền dời ánh mắt đi, một lần nữa nhìn về phía một tòa tế đàn cách đó không xa. Giống như trên tế đàn kia có huyền cơ vô cùng không tệ, hấp dẫn tâm thần của hắn. Mộc Hy lại bị bộ dáng thờ ơ này của hắn chọc tức đến mức gân xanh trên trán giật giật, thiếu chút nữa hộc máu. Hắn vốn tưởng, Tô Dịch tuy còn trẻ, nhưng đã có thể sánh vai mà đi cùng Ninh Tự Họa, thân cửu tung, hơn nữa còn cực được hai người tôn trọng. Nghĩ hẳn cũng là nhân vật thâm tàng bất lộ. Ai ngờ, khi gặp được đại hung hiểm khủng bố bực này, kẻ này vậy mà lại không có lấy một chút phản ứng. Ồ! Lúc này, Hoa Liễu Diệp cũng phát hiện một màn này, nghe được Tô Dịch cùng Mộc Hy đối thoại. Khi nhìn thấy Tô Dịch không chịu lực lượng cửu cung tỏa âm trận ảnh hưởng, Hoa Liễu Diệp cũng không khỏi bất ngờ, có chút kinh ngạc. Hai người các ngươi đi mang tiểu gia hỏa kia lại đây, ta hoài nghi trên người hắn có bí bảo, có thể giúp hắn chống đỡ lực lượng cấm trận công kích. Ánh mắt Hoa Liễu Diệp nhìn về phía nữ tử áo bào đen cùng đồ hồng, thuận miệng hạ đạt mệnh lệnh. Thấy vậy, trong lòng Mộc Hy không hiểu sao hơi sảng khoái, gã này cuối cùng sắp bị báo ứng rồi, nhưng khi nhìn thấy nữ tử áo bào đen và đồ hồng cùng nhau lao về phía Tô Dịch, Mộc Hy lại không khỏi lo lắng một phen. Hắn không khỏi quát to, Tô Dịch, ngươi còn ngây ra ở đó làm chi, chạy mau đi. Tô Dịch lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt nhìn về phía những tòa tế đàn kia, ngẩng đầu mỉm cười với Mộc Hy, nói, kiên trì, ta bây giờ tới cứu ngươi. Lời nói tùy ý, Mộc Hy ngẩn ngơ, ngươi cái gã này bản thân cũng khó bảo toàn, còn tuyên bố tới cứu ta. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn đi theo đồ gia đi, trong tiếng cười lớn như sấm, cự hán tóc đỏ đồ hồng đã lao tới, bóng người như núi, mang theo uy thế bức người. Chương 522, Tô Dịch ra tay, ba, một vị nhân vật tông sư tầng 4 đỉnh phong như vậy, cho dù vừa rồi ở trong quyết đấu với Mộc Hy bị thương, một thân hung uy vẫn cực kỳ đáng sợ. Nhưng, hắn như sợ thương tổn đến Tô Dịch, chuyên môn để rảnh một cái tay phải, như diều hâu vồ thỏ, chọc về phía Tô Dịch. Ánh mắt Tô Dịch lẳng lặng nhìn hắn tới gần, khóe môi nổi lên một độ cong lạnh buốt, thẳng đến lúc bàn tay to như quạt hương bồ kia của đồ hồng chập tới, hắn tùy ý vươn ra tay phải, nâng, vung, đập. Chỉ thấy, tay phải đồ hồng chợt bị nắm lấy, ngay sau đó, bóng người khôi ngô như ngọn núi nhỏ đó của gã đã bị vung đến giữa không trung. Mà theo cổ tay Tô Dịch phát lực, bóng người gã như cọc gỗ hung hăng đập trên mặt đất. Rầm. Mặt đất trung chuyển, đá vụn bay tứ tung, mặt đất cũng đập ra một cái hố to hình người, lại nhìn đồ hồng, vỡ đầu chảy máu, má lún xuống, mặt xám mày tro, xương cốt toàn thân không biết bị chấn gãy bao nhiêu cái. Hắn mềm nhũn như bùn, khí cơ toàn thân đều bị đập sụp đổ tán loạn, cả người run rẩy miệng phun máu tươi, như lên cơn co giật. Một khi. Hoa Liễu Diệp. Khống Thi đạo nhân. Nữ tử áo bào đen. Không khí quỷ dị tĩnh mịch xuống, đều bị một màn này kinh động. Ta năm nay tuy chỉ 17 tuổi, nhưng ta phiền nhất người khác gọi ta tiểu gia hỏa, biết không? Tô Dịch nghiêm túc nói xong, mũi chân nhẹ nhàng đá một cái. Phanh. Đầu đồ hồng vỡ toan ra như dưa hấu, chất lỏng màu đỏ trắng bắn tung tóe. Muốn chết. Trong miệng nữ tử áo bào đen phát ra một tiếng rít, dựng ngón tay cắt một cái. Âm âm. Vô số lưỡi đao gió màu máu thổi quét ra dày đặc, cuồng bạo sắc bén. Tô Dịch vung tay áo bào. Ngàn lưỡi đao gió đồng loạt nổ tung, hóa thành bột phấn. Con ngươi nữ tử áo bào đen chợt co rụt lại, còn chưa chờ nàng phản ứng, bóng người Tô Dịch đã đột ngột xuất hiện ở trước người. Ngươi nói Tô mổ tìm chết, hôm nay đều đã không ở nhân thế, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong thanh âm lạnh nhạt tùy ý, hắn nâng tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên cái trán trơn bóng của nữ tử áo bào đen. Động tác gõ đầu này, bình thường là hành động vô cùng thân thiết. Nam tử đối với nữ tử, người già đối với trẻ con. Đặc biệt thích gõ đầu một cái, thể hiện thích hoặc là trách. Nhưng khi một ngón tay này của Tô Dịch gõ xuống, nữ tử áo bào đen vị tồn tại cảnh giới tông sư tầng 4 này, lại chỉ cảm thấy đầu nổ tung, thần hồn ở nháy mắt tan vỡ, trong tích tắc đã mất đi ý thức. Sau đó, bóng người xinh đẹp của nàng vô thanh vô tức gục ngã xuống đất. Một khi hít một ngụm khí lạnh, ngẩn ra, gã này, Khống Thi đạo nhân đang khống chế, cửu cung tỏa linh trận cứng nhắc cả người, trong lòng lạnh toát. Sắc mặt biến đổi hẳn. Khốn kiếp. Hoa Liễu Diệp tức giận, ánh mắt lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch mang theo nét lạnh lẽo âm trầm làm người ta sợ hãi. Tay áo bào của hắn tung bay, nâng lên kiếm gỗ màu đen như mực trong tay, cách không trung đâm một cái về phía Tô Dịch. Âm. 108 tòa tế đàn lại lần nữa nổ vang, chợt xuất hiện phù lục hoa văn như thủy triều, ở trên không ngưng kết thành một tòa thần sơn nguy nga. Bỗng dưng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tô Dịch, trấn áp xuống. Hào quang hừng hực, trên thần sơn phóng ra uy năng trấn áp, ép nổ cả không gian, sinh ra tiếng nổ vang ù ù, trong lòng Mộc Hy căng thẳng, nói, mau tránh, hắn vẫn luôn đối kháng với thần sơn cấm trận biến thành bực này, cái này còn may mà có lực lượng Lân Huyết Ngọc Bội, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nếu không, sợ là đã sớm đi đời nhà ma. Lúc này nhìn thấy Hoa Liễu Diệp dở lại trò cũ. Lấy phép này đối phó Tô Dịch, trong lòng hắn sao có thể không khẩn trương. Tô Dịch cười cười, chưa nói gì. Thẳng đến lúc nhìn thần sơn thần huy hừng hực kia áp bách tới, hắn gập ngón tay búng một cái. Xẹt, một đạo chỉ lực như kiếm khí, cách không đánh lên trên một tòa tế đàn cổ xưa cách đó không xa, mặt ngoài tế đàn kia vẽ một bức hình phù lục hoa văn rậm rạp phức tạp, giống như nhiều tầng vòng xoáy chồng chất cùng một chỗ. Mà một đạo chỉ lực này của Tô Dịch vừa vặn đánh trúng nơi trung ương của nhiều tầng vòng xoáy. Âm. Nhất thời, thần sơn nguy nga áp bách tới chợt tán loạn, giống như ở trên không đỉnh đầu Tô Dịch nở rộ một đám khói lửa cực lớn, rực rỡ đẹp đẽ. Một khi vốn khẩn trương lo lắng bất ngờ không kịp đề phòng thấy một màn như vậy, kinh ngạc tới mức cằm cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Hoa Liễu Diệp cũng không khỏi ngây ra một phen, đầu óc dại ra. Hoa Liễu Diệp quả thực bị chấn động rồi. Thân là một thế hệ bá chủ của tà đạo thế gian, hắn từng gặp không biết bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng một màn trước mắt này, hoàn toàn vượt qua nhận biết của hắn, dẫn tới cũng thiếu chút nữa không dám tin vào đôi mắt của mình. Ngươi, là như thế nào làm được? Hoa Liễu Diệp theo bản năng hỏi ra. Tô Dịch thuận miệng nói, đại trận ngay tại nơi đó, có thể bị ngươi lợi dụng, tự nhiên cũng có thể bị ta lợi dụng. Điều đó không có khả năng. Chương 523, Kiếm khí nghìn trượng kinh diễm nhân gian, 1, Hoa Liễu Diệp nhíu mày nói, cấm trận 108 tòa tế đàn biến thành này có lai lịch thần bí khó lường, ta phí hết tâm huyết, dùng cả thảy 10 năm thời gian, mới rốt cuộc tìm được pháp môn điều khiển trận này. Ngươi chỉ là tu vi tụ khí cảnh mà thôi, sao có thể làm được một bước này? Giọng điệu kinh nghi bất định. Tô Dịch cười lên, nói, ta vì sao phải nói cho ngươi? Khi nói chuyện, hắn đạp bước trên không, hai tay 10 ngón như lướt qua dây đàn, bắn ra một rồi lại một đạo chỉ lực, lướt về phía tế đàn khác nhau. Mỗi một đạo chỉ lực hạ xuống, một tòa tế đàn kia sẽ theo đó sinh ra một trận rung động kỳ dị, có phù lục hoa văn tối nghĩa vụt sáng, sáng tắt không ngừng. Phát hiện một màn này, con ngươi Hoa Liễu Diệp co rút lại, ý thức được không thích hợp, ngay lập tức ra tay. Keng. Kiếm gỗ màu đen trong tay hắn ngân lên, liên tiếp đâm ra mấy chục lần. Nhất thời, một rồi lại một tòa thần sơn ngang trời lao ra, như che cả bầu trời, nghiền ép hư không, cùng nhau trấn áp về phía Tô Dịch. Nhưng Tô Dịch lại không để ý tới, tự gập ngón tay phát lực, từng đạo lực lượng như kiếm khí lướt ra, đánh ở trên tế đàn khác nhau. Một màn đó, giống như dệt lưới, mà ở trong quá trình này, một rồi lại một tòa thần sơn kia còn chưa tới gần, đã hóa thành khói sóng đầy trời tán loạn. Hoa Liễu Diệp kinh ngạc giận dữ đang xen, càng thêm không thể bình tĩnh. Đến cuối cùng, ngay cả một tòa thần sơn kia trấn áp ở trên không Mộc Hy cũng theo đó tán loạn biến mất, khiến Mộc Hy nhất thời từ trong tình cảnh bị nguy giải thoát ra. Đáng chết! Hoa Liễu Diệp hoàn toàn biến sắc. Chỉ có vậy. Cách đó không xa, Tô Dịch đứng ở trên một tòa tế đàn trong đó, cười đặt câu hỏi, lời nói tùy ý, lại lộ ra trào phúng nồng đậm. Khuôn mặt vỏ vàng của Hoa Liễu Diệp nghẹn đến mức đỏ lên, chợt thúc giục kiếm gỗ màu đen, liên tục đâm ra mấy chục lần. Nhưng một màn xấu hổ đã xảy ra, khi Hoa Liễu Diệp liên tiếp đâm ra kiếm gỗ màu đen trong tay, 108 tòa tế đàn đều nguy nga bất động, không chút phản ứng. Dẫn tới, khiến động tác đâm kiếm này của hắn liền tỏ ra đặc biệt buồn cười. Một khi phốc một tiếng cười lên, cười đến nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, ai u, nếu để người đời nhìn thấy, tà đạo cự bá Hoa Liễu Diệp hung uy chấn thiên hạ, lại cũng có lúc buồn cười như vậy, nên cảm nghĩ thế nào? Hoa Liễu Diệp sắc mặt xanh mét. Hắn ý thức được không ổn, trong lòng ngoài kinh ngạc giận dữ, cũng không khỏi rùng mình. Rút. Hoa Liễu Diệp xoay người bỏ chạy, tuy đã nhắc nhở Khống Thi đạo nhân nơi xa một câu, nhưng hiển nhiên hắn đã không để ý tới Khống Thi đạo nhân, bóng người lướt không, nhanh như tia chớp, chạy dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át dài dòng. Điều này làm Mộc Hy ngẩn ra, khó có thể tin, một vị bá chủ tà đạo năm đó từng sánh vai với quốc sư Hồng Tham Thương, lại nhát gan như vậy. Tô Dịch bật cười lắc đầu, chạy được sao? Theo mũi chân hắn phát lực, tế đàn dưới thân chợt nổ vang, ngay sau đó, tế đàn khác khu vực phụ cận theo đó như từ trong yên lặng tỉnh lại. Mỗi một tòa tế đàn đều lao ra cầu vòng màu đỏ chói mắt hừng hực, xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng núi sông. Nhìn kỹ, quanh mỗi một tòa tế đàn hiện ra một vài phù lục đồ án thần bí khó lường, có thánh nhân đuổi mặt trời, tiên ma chinh chiến, vạn tộc phân tranh. Mảnh thiên địa này đều bị một khí tức to lớn, thần thánh, mênh mông bao trùm, loáng thoáng cũng có tiếng chuông vang vọng, có tiếng niệm kinh như thiên âm phiêu đảng. Một màn kinh thế bực này, khiến Mộc Hy trực tiếp rung động ở đó. Lâm vào thất thần. Quá khủng bố rồi. So sánh với nó, những tòa thần sơn vừa rồi bị Hoa Liễu Diệp điều khiển kia, hoàn toàn là gặp sư phụ. Đây chẳng lẽ mới là tướng mạo sẵn có của tòa cấm trận này khi toàn lực vận chuyển? Đi, chỉ thấy Tô Dịch đưa tay, cách không điểm một cái. Keng. Trên không, vô số phù văn hội tụ, hóa thành một thanh trường kiếm dài nghìn trượng, ngang trời mà lên, hướng xa xa lao đi. Một cái chớp mắt đó, như lưỡi dao cắt trời ngang trời xuất thế, chiếu sáng cửu thiên, mũi nhọn vô lượng. Chỉ là khí tức cỡ đó, đã khiến toàn thân Mộc Hy nổi lên một tầng da gà, lông tóc dựng cả lên, có cảm giác hít thở không thông. Cùng lúc đó, ở ngoài vài dặm, Hoa Liễu Diệp đang toàn lực điên cuồng chạy trốn đột nhiên trong lòng sinh ra một sự rung động, theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy, một đạo kiếm khí vô cùng chói mắt ngang trời mà tới, nghiền nát những tầng mây màu máu, lấy khí thế dữ dội không thể địch nổi chém xuống. Như tiên nhân chi kiếm, chém xuống thế gian. Không. Hoa Liễu Diệp phát ra tiếng gào rống như mắc bệnh cuồng loạn, cầm kiếm gỗ màu đen trong tay chắn ngang trước người. Ầm, nháy mắt tiếp theo, bóng người hắn đã bị kiếm khí sắc bén như mênh mang vô tận bao phủ, thân thể và thần hồn trực tiếp hóa thành tro tàn tiêu tán. Khi tất cả trở về yên tĩnh, chỉ thấy trên mặt đất có một vết nứt thẳng tắp dài chừng nghìn trượng, khai sơn đoạn thạch, nhìn mà ghê người. Trên tế đàn, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, nói, đây mới là uy năng thật sự của trận này. Lưng Mộc Hy toát mồ hôi lạnh, vạt áo bị thấm ướt, không ngừng hít khí lạnh. Chương 524, kiếm khí nghìn trượng kinh diễm nhân gian, 2, khi lại nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt hắn cũng đã thay đổi, có kinh ngạc, có rung động, cũng có ngơ ngẩn thật sâu. Đây là uy thế một thiếu niên tụ khí cảnh có thể có được. Không đợi hắn từ trong rung động hoàn hồn, Tô Dịch đã phân phó, giúp ta một việc, đi mang kiếm gỗ lão gia hỏa kia để lại nhặt về. À, một khi ngẩn ra, chỉ cái mũi mình, ta. Tô Dịch gật đầu nói, trường ngươi ra, còn có thể có ai? Trong lòng Mộc Hy là lạ, gã này lúc sai sử người ta, vì sao sẽ như lẽ đương nhiên như thế? Nhưng, niệm ở trên uy năng một kiếm có 102 vừa rồi, Mộc Hy cố nén sự khó chịu trong lòng, xoay người đi. Mà ánh mắt Tô Dịch, thì nhìn về phía Khống Thi đạo nhân nơi xa. Nhân vật tông sư tầng 4 mặc áo bào xanh lục, gò má hẹp dài, thanh âm bén nhọn khó nghe này, giờ phút này đã sợ tới mức mồ hôi như tắm, hai chân run rẩy, linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa toát ra. Khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, cả người hắn run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ gối ở đó. Cho ngươi một lựa chọn. Tô Dịch chỉ vào vết nứt thật lớn kia trên đại địa, thuận miệng nói, nhảy xuống, hoặc là chết. Vết nứt này sâu không lường được. Không ngừng hướng ra ngoài phun trào khí huyết sát, quỷ dị thần bí. Hơn nữa, hai bên vết nứt dựng sừng sững 108 tòa tế đàn thần bí, bởi vậy xây dựng thành một tòa đại trận khủng bố uy năng khó lường. Có thể nói, huyết đồ yêu sơn này gần đây xảy ra dị biến, liền không thoát được liên quan với một vết nứt thật lớn này. Chỉ là, ngay cả Khống Thi đạo nhân cũng không rõ, phía dưới vết nứt đó rốt cuộc cất giấu cái gì. Nghe được Tô Dịch nói, sắc mặt hắn khi sáng khi tối một phen, chợt nghiến răng một cái, quát to một tiếng, tung người nhảy vào trong vết nứt lớn đó, rất nhanh đã biến mất không thấy. Tô Dịch ngẩn ra một phen, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong vết nứt khổng lồ kia, lâm vào trong suy nghĩ. Lúc này, không còn lực lượng cửu cung tỏa linh trận xâm nhập, bọn Ninh Tự Họa, thân cửu tung đều đã tỉnh táo lại, mỗi người như trút được gánh nặng. Bọn Bộc Ấp, Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong càng há mồm thở dốc không thôi. Trong ánh mắt đều lưu lại nét kinh sợ, nghĩ mà sợ không thôi. Lần này lại may mà có đạo hữu giúp đỡ. Ninh Tự Họa tiến lên, hướng Tô Dịch hơi nhún người thi lễ, trên khuôn mặt đường nét tinh xảo cũng mang theo một mảng rung động cùng kính trọng, thân cửu tung cũng vội bước lên phía trước, không người vái, đa tạ ân cứu mạng của công tử. Lúc trước, tuy thần hồn chịu chấn động, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ quan sát được toàn bộ quá trình chiến đấu. Tự nhiên cũng thấy được Tô Dịch là đại phát thần uy, san bằng tất cả kẻ địch như thế nào. Ánh mắt Tô Dịch vẫn nhìn chằm chằm phía dưới vết nứt kia, thuận miệng nói, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước một phen thì tốt hơn. Ninh Tự Họa và thân cửu tung đều gật đầu, lúc này, Tinh Nhai học cung đại trưởng lão Bộc Ấp cũng nghiêm nghị vái, cảm kích nói, lần này may mà có Tô công tử trượng nghĩa ra tay, ngăn cơn sóng dữ, đại ân cứu mạng cỡ này, Bộc mổ suốt đời khó quên. Tô Dịch chỉ ư một tiếng, hoàn toàn không để ở trong lòng. Thấy vậy, Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong nhìn nhau, đều chần chờ một phen, lúc này mới cùng tiến lên vái cảm tạ. Lúc trước, là hai chúng ta có mắt không trồng, khinh thường Tô công tử không tính toán hiềm khích trước đó, còn trượng nghĩa ra tay, hóa giải tai ương ngập đầu cho chúng ta, càng làm trong lòng hai chúng ta hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Khương Đàm Vân và Lô Trường Phong đều vẻ mặt đầy xấu hổ, cúi đầu. Không dám đi nhìn Tô Dịch. Lúc trước trên đường, hai người bởi vì ấn tượng vào trước là chủ, cảm quan đối với Tô Dịch rất kém, thậm chí từng lên tiếng nói năng lạnh lùng. Nhưng bây giờ, Thấy một màn Tô Dịch đánh chết một đám cao thủ âm sát môn, bọn họ nào còn dám có bất cứ một tia chậm trễ nào nữa. Không thấy sao, mạnh như lão ma đầu Hoa Liễu Diệp, cũng không địch nổi uy lực một kiếm. Đặc biệt là Tô Dịch phong thái thao túng cấm trận, cười nói tự nhiên hô mưa gọi gió, làm hai vị đại nhân vật đến từ Không Động học cung này đều lâm vào chấn động thất thần. Xét đến cùng, ngay cả bọn họ cũng không ngờ, một thiếu niên áo bào xanh như vậy, làm sao có được thủ đoạn siêu phàm thoát tục như thế? Ta nào sẽ so đo với các ngươi? Tô Dịch lắc đầu một phen. Ngay từ đầu, hắn đã không để ở trong lòng Khương Đạm Vân và Lô Trường Phong xem nhẹ, về phần đối phương cảm kích, Tô Dịch cũng căn bản không để ý bởi vì lần này ra tay, hắn vốn không phải vì muốn chứng minh cái gì. Mắt thấy Tô Dịch không so đo chuyện trước kia, Khương Đạm Vân và Lô Trường Phong ngoài nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi sinh ra cay đắng. Bọn họ nào có thể không phát hiện thái độ lạnh nhạt xa cách đó của Tô Dịch? Tô công tử, đây là kiếm gỗ ngươi cần. Lúc này, Mộc Hy đã quay về, cầm theo một thanh kiếm gỗ thuần đen như mực, đưa cho Tô Dịch. Ngươi cảm thấy kiếm này như thế nào? Tô Dịch cầm kiếm này trong tay, thuận miệng hỏi. Mộc Hy ngẩn ra, trầm ngâm nói, kiếm này hẳn là một món bí bảo, khí tức tối nghĩa, cực không đơn giản, về phần cụ thể cất giấu huyền diệu gì, ta không rõ. Chương 525, Huyền Ngô Thần Mộc, 1, lúc trước, Hoa Liễu Diệp chính là bằng vào kiếm này, điều động lực lượng 108 tòa tế đàn, diễn hóa thần sơn ra tay, uy thế vô lượng. Mà ở vừa rồi, Tô Dịch chém ra một đạo kiếm khí nghìn trượng kia khủng bố cỡ nào, làm Hoa Liễu Diệp tiên thiên võ tông bực này ở trong nháy mắt hóa thành tro bụi, nhưng thanh kiếm gỗ này thế mà lại hoàn hảo không tổn hao gì giữ lại, điều này tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Một khi ở lúc nhặt lên kiếm này từng tỉ mỉ xem xét, phát hiện kiếm này rất nặng, nhìn không ra là chất liệu gì đúc thành. Nhưng thân kiếm tỏa ra khí tức mờ mịt, lại vô cùng dọa người, khiến hắn ở lúc đánh giá, cũng cảm thấy một trận hết hồn. Chỉ thấy Tô Dịch cầm kiếm gỗ đánh giá một lát, lúc này mới nói, ngươi nhìn không ra cũng rất bình thường, bởi vì đây là một thanh kiếm phôi còn chưa thật sự đúc thành. Kiếm phôi. Một khi giật mình, một thanh kiếm phôi đã có được uy năng không thể tưởng tượng như thế. Vậy nếu là thật sự mang kiếm phôi này đúc thành kiếm, uy năng của nó lại nên khủng bố bao nhiêu? Hoa Liễu Diệp lão ma đầu này có thể luyện chế ra bảo bối bực này, thực sự làm người ta bất ngờ. Một khi lẩm bẩm, Tô Dịch lắc đầu, nói, bằng chút năng lực nhỏ bé đó của hắn, đâu có thể nào luyện chế thần binh cỡ này, nếu ta suy đoán không sai, chủ nhân kiếm phôi này, đó là bố trí vị cường giả kia 108 tòa tế đàn này. Mọi người đều cả kinh. Nhưng cẩn thận nghĩ, suy đoán này lại hợp tình hợp lý. Bởi vì lúc vừa rồi, ai cũng nhìn thấy chính là bằng vào kiếm phôi này, mới khiến Hoa Liễu Diệp có thể mượn lực lượng tòa cấm trận này. Ninh Tự Họa nhìn không được hỏi, vậy đạo hữu nhìn ra, vị cường giả kia bố trí trận này là ai hay không? Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, nếu lấy uy năng phù trận chi đạo mà nói, tòa cấm trận này đủ có thể trấn sát tu sĩ linh đạo, như vậy người bố trí trận này, ít nhất cũng có được tu vi cấp bậc linh đạo trở lên. Linh đạo. Con ngươi Ninh Tự Họa, Mộc Hy đều hơi co rút lại. Thân Cửu Tung cũng hít ngược một ngụm khí lạnh, ở trên đường trước đó, hắn đã từng nghe Tô Dịch và Ninh Tự Họa tán gẫu về con đường linh đạo, tự nhiên cũng biết, tồn tại bị gọi là tu sĩ linh đạo là khủng bố cỡ nào. Ba người bộc ấp, Khương Đạm Vân, Lô Trường Phong thì đều rất nghi hoặc. Nhưng khi nhìn thấy nét chấn động trên mặt Ninh Tự Họa, Mộc Hy cũng đều ý thức được, người bày trận rất có thể là một vị tồn tại cường đại vượt quá tưởng tượng. Mà Tô Dịch một thiếu niên như vậy, vậy mà lại nhìn cái hiểu ngay đối với thứ này, cũng khiến trong lòng bọn bộc ấp càng thêm kính sợ. Tô Dịch thì không giải thích nhiều như vậy, ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, liền triển khai hành động, bóng người lóe lên, xuyên qua ở giữa tế đàn khác nhau. Khi quay về, trong tay đã có thêm 9 cây cờ phướng màu máu. Đây là cờ trận, đều to bằng bàn tay, cột cờ nhỏ như đũa trúc, cờ phướng tuyên khắc phù lục hoa văn âm khí dày đặc vặn vẹo. Cửu cung tỏa linh trận, lúc trước do Khống Thi đạo nhân điều khiển, chính là do 9 cây cờ phướng màu máu này bố trí thành. Trận cơ của trận này cùng 108 tòa tế đàn cấu trúc cùng một chỗ, cho nên ở lúc trận này vận chuyển, thực ra là tương đương, đánh cắp, lực lượng cấm trận của 108 tòa tế đàn này. Như chính đóa hoa sen màu máu thật lớn vừa rồi lộ ra ở dưới bầu trời, chính là biểu hiện của lực lượng trận này. Ở trong mắt Tô Dịch, Cái gọi là cửu cung tỏa linh trận này chỉ có thể tính một loại đại trận tầm thường nhất trên phù trận đại đạo. Nhưng, đặt ở thế giới thế tục này, có thể luyện chế một tòa đại trận như vậy, đã cực kỳ khó được. Chỉ cần luyện chế thêm chút, chính lá cờ trận này liền có thể bố trí thành cửu cung thiên hà đại trận, đến lúc đó, chỉ cần lại chuẩn bị một cái trận cơ duy trì lực lượng đại trận vận chuyển, đủ có thể bao trùm thiên địa phạm vi nghìn trượng, mang tiên thiên võ tông vây giết ở trong đó, Tô Dịch thầm nghĩ. Một bộ cờ trận này chất liệu thật ra rất không tầm thường, đều là tứ phẩm linh tài cực kỳ hiếm thấy trong thế tục. Nếu không có gì bất ngờ, đặt ở trong âm sát môn, một bộ cờ trận như vậy cũng có thể nói là trọng bảo. Nhưng hôm nay, tự nhiên thành vật trong bàn tay Tô Dịch. Đương nhiên, đối với Tô Dịch mà nói, lần này thu hoạch lớn hơn nữa, không thể nghi ngờ là thanh kiếm phôi kia. Kiếm phôi này dài 3 thước 4 tấc, rộng bằng 3 ngón tay, mũi kiếm dày đơn sơ, thân kiếm đen như mực, chất liệu của nó chính là huyền ngô thần mộc biến thành. Huyền ngô thần mộc, trong lời đồn sinh ra ở dưới cửu U, một loại thần liêu hiếm có trên đường suối vàng. Cách mỗi ngàn năm, huyền ngô thần mộc sẽ gặp M Minh Sát Lôi Bổ, chỉ có huyền ngô thần mộc sống sót ở trong lôi kiếp, mới có thể mọc ra một vòng đạo văn thiên nhiên. Cách mỗi vạn năm, huyền ngô thần mộc sẽ trải qua huyền minh hỏa kiếp thiêu đốt, nếu có thể đủ sống sót, sẽ sinh ra tiên thiên mộc linh. Khi đó, huyền ngô thần mộc mới có thể xưng là thần liêu hiếm có trên đời thật sự, là thiên địa thần vật nhân vật hoàn cảnh cũng không thể kháng cự dụ hoặc. Chương 526, huyền ngô thần mộc, 2, đáng tiếc, huyền ngô thần mộc luyện chế kiếm phôi này, rõ ràng chưa có vạn năm hỏa hậu, cũng nhất định không có khả năng trải qua huyền minh hỏa kiếp thiêu đốt, cách thần liêu hiếm có trên đời còn có chênh lệch rất lớn. Nhiều nhất, chỉ có thể tính là một loại thần liêu hiếm thấy. Nhưng, Tô Dịch đã rất hài lòng, bởi vì kiếm phôi như vậy, xa không phải linh tài phẩm giai khác có thể so sánh, đặt ở thế tục giới này. Không thể nghi ngờ có thể gọi là côi bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Đối với Tô Dịch mà nói, hắn đang chuẩn bị đúc một cây kiếm nữa, hơn nữa đã sưu tập rất nhiều tài liệu luyện kiếm. Trước mắt có kiếm phôi này, làm trong lòng hắn đã có linh cảm cùng ý nghĩ đúc kiếm. Lúc này, Mộc Hy do dự một phen, hỏi, Tô công tử, ngươi hôm nay đã có thể điều khiển lực lượng của 108 tòa tế đàn này, vậy có biện pháp nhìn ra, ở sâu trong vết nứt này rốt cuộc cất giấu cái gì hay không? Ánh mắt người khác cũng đều nhìn qua. Bọn họ những người này lần này đến huyết đồ yêu sơn, đều là vì tìm kiếm cơ duyên. Hôm nay ai cũng nhìn ra, căn nguyên dẫn phát huyết đồ yêu sơn dị biến, là ở sâu trong vết nứt thần bí chưa biết thật lớn này. Phía dưới vết nứt này, hẳn phong ấn một luồng lực lượng thần bí chưa biết, rốt cuộc là phúc hay họa, bây giờ còn khó mà nói. Tô Dịch thu hồi kiếm phôi cùng cờ trận. Phong ấn một luồng lực lượng. Một khi kinh ngạc. Ninh Tử Họa giải thích, ở lúc trước trên đường đến, Tô Đạo Hữu đã làm ra suy đoán, 108 tòa tế đàn biến thành cấm trận này, chính là vì phong ấn một luồng lực lượng thần bí ở sâu trong lòng đất này. Các vị còn nhớ, lúc trước chứng kiến từng đợt động tĩnh như động đất kia hay không? Trong lòng mọi người chấn động, vẻ mặt biến ảo, mơ hồ có chút hiểu. Lúc trước trong huyết đồ yêu sơn sinh ra động tĩnh như trời đất trung chuyển. Rất có thể chính là bị lực lượng thần bí phong ấn ở sâu trong vết nứt này gây ra. Nói như vậy, lúc trước âm sát môn Hoa Liễu Diệp bọn họ, chính là ý đồ mở ra phong ấn, thả ra lực lượng thần bí bị trấn áp ở trong lòng đất kia. Thân cửu tung kinh nghi nói, mọi người đều không khỏi hít vào thật sâu. Nếu một luồng lực lượng thần bí kia là một tạo hóa, vậy tự nhiên là chuyện tốt bằng trời. Nhưng nhỡ đâu là tai họa, một khi đánh vỡ phong ấn, có gì khác với mở ra cánh cổng tai họa? Là phúc hay họa, đi nhìn một cái là biết. Ánh mắt Mộc Hy sáng quắc. Nơi đây đối với các ngươi mà nói quá mức hung hiểm, ta khuyên các ngươi nếu không có nắm chắc, tốt nhất như vậy dừng lại. Tô Dịch chắp tay sau lưng, tới bên cạnh vết nứt hẹp dài tựa như khe rãnh thật lớn kia, nhìn xuống. Mộc Hy nhất thời gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người bộc ấp, nói, như vậy đi, các ngươi ở đây chờ đợi. Ta và Tô công tử cùng đi chỗ sâu trong lòng đất này một chuyến. Đám người bộc ấp tự nhiên không có ý kiến. Ta cũng đi. Ninh Tự Họa nói, Tô Dịch không phản đối, nói trước, ở sâu trong lòng đất này rất có thể cất giấu hung hiểm chưa biết, các ngươi nếu muốn cùng nhau hành động, nhất định phải tất cả nghe ta. Ninh Tự Họa sảng khoái đáp ứng. Một khi thì mỉm cười, thản nhiên nói, Tô công tử yên tâm. Một mổ tự nhiên sẽ không là trói buộc. thanh âm lộ ra tự tin. Tô Dịch không nói thêm nữa, búng tay bắn ra. Xẹt. Một đạo chỉ lực sắc bén lướt ra, đánh lên một tòa tế đàn ngoài mấy chục trượng, nhất thời tiếng nổ vang cất lên, 108 tòa tế đàn hiện ra từng đợt dao động mờ mịt thần diệu, hình thành một loại lực lượng trấn áp khủng bố, ùa về phía sâu trong vết nứt trong lòng đất. Mắt thường có thể thấy được, khí huyết sát không ngừng từ sâu trong vết nứt kia dâng lên, thế mà dần dần bị áp chế. Đi thôi. Tô Dịch dẫn trước lướt về phía trong hẻm núi. Ninh Tự Họa và Mộc Hy theo sát sau đó. Rất nhanh, bóng dáng ba người liền biến mất trong bóng đêm ở sâu trong hẻm núi kia. Các vị, chúng ta chờ ở đây đi. Ánh mắt Thân Cửu Tung đảo qua người khác, liền tới trước một tòa tế đàn, khoanh chân ngồi. Không Động Học Cung đại trưởng lão Khương Đàm Vân chần chờ một phen, chủ động đi lên trước, không người vái nói, Vân Quang Hầu, nhân cơ hội này, có thể nói với ta một chút chuyện của Tô Dịch Tô Công Tử hay không? Thân Cửu Tung âm thầm buồn cười, lúc trước ở trên đường, còn cậy già lên mặt, răng dậy Tô Công Tử, nay thế mà lại chủ động bày thấp tư thái. Nói đến Tô Công Tử, Bộc Mổ cũng cực kỳ tò mò, nếu Vân Quang Hầu có thể giải thích nghi hoặc cho chúng ta, liền không thể tốt hơn. Còn xin Vân Quang Hầu vui lòng chỉ giáo. Lúc này, Tinh Nhai Học Cung đại trưởng lão Bộc Ấp và Lô Trường Phong cũng cùng lên trước chào. Mắt thấy những lão gia hỏa mắt cao hơn đỉnh kia, hôm nay khi đối mặt mình, đều một bộ tư thái khiêm tốn thỉnh giáo, trong lòng Thân Cửu Tung cũng được thỏa mãn thật lớn, hắn vội ho một tiếng, đằng hắn cổ họng, nói, các vị, Thân Mổ cũng không phải hạng người bất cận nhân tình, Thân Mổ chỉ có thể cam đoan mang điều nên nói cho các ngươi. Về phần những thứ không nên nói, các vị còn xin chớ làm Thân Mổ khó xử. Đám người Khương Đàm Vân liên tục gật đầu, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Kế tiếp, Thân Cửu Tung liền mang một số sự tích có liên quan với Tô Dịch lần lượt nói ra. Chương 527, Đạo Kiển, 1, chính như hắn lúc trước cam đoan, nên nói thì nói, không nên nói một chữ cũng không đề cập tới. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ khiến bọn Khương Đàm Vân nghe mà kinh ngạc than thở liên tục. Thường thường sẽ nhìn không được cảm khái thổn thức một phen. Đặc biệt khi biết được, ngay cả Long Hồ cư sĩ Tần Trường Sơn xếp hạng 27 tông sư bảng, cũng bị Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ giết chết, trong lòng bọn Khương Đàm Vân chấn động đến nỗi, trong miệng cũng đắng ngắt một trận. Nếu sớm biết những chuyện này, bọn họ ở trên đường trước đó nào còn dám khinh thường Tô Dịch. Chẳng qua, làm bọn họ nghi hoặc là, Tô Dịch thật là con cháu Ngọc Kinh thành Tô gia không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại quan hệ khẩn trương. Thế như nước với lửa cùng Tô gia. Càng làm bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng là, một thân năng lực quỷ thần khó lường đó của Tô Dịch, tự như cũng không phải kế thừa từ Ngọc Kinh thành Tô gia. Đáng tiếc, liên quan chuyện này, Thân Cửu Tung không đề cập tới một chữ nào, giữ miệng cực kín. Làm khẩu vị của bọn họ đều bị câu lên, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lại không thể làm gì được, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Cùng lúc đó, ở sâu trong lòng đất ước chừng 3.000 trượng, phanh. Mũi chân Tô Dịch phát lực, ở trên một bên vách đá liên tục điểm mấy lần, sau đó bóng người vững vàng bay xuống trên một mảng mặt đất cứng rắn, chiếu vào mi mắt đầu tiên, là một mảng ánh sáng màu đỏ tươi, theo tầm nhìn trở nên rõ ràng, Tô Dịch cũng thấy rõ cảnh tượng nơi đang đứng. Ở sâu trong vết nứt này, thế mà là một mảng thế giới trong lòng đất. Nơi nơi là đá núi, rừng đá hình thù kỳ quái, sương mù máu màu đỏ tươi tràn ngập lượn lờ. Làm người ta nhìn qua không thể thấy rõ thế giới trong lòng đất này rốt cuộc lớn bao nhiêu, ào ào từng đợt thanh âm như thủy triều chạy chồm, từ trong sương mù màu máu nơi cực xa truyền đến, tự như ở nơi cực xa, có một dòng sông ngầm trong lòng đất. Chỉ là, khi nghe được tiếng chảy xuôi chạy chồm như thủy triều này, con người Tô Dịch lại chợt ngưng trọng. Đây là khí tức không gian dao động. Tô Dịch giật mình. Chẳng lẽ nói, trong thế giới dưới lòng đất này, có một cái đường hầm không gian, hoặc là mở một bí cảnh không gian. Khi suy nghĩ, Ninh Tự Họa và Mộc Hy đã nhẹ nhàng tới. Đi, không giải thích gì, Tô Dịch lập tức triển khai hành động, hướng nơi thanh âm như thủy triều chạy chồm kia truyền đến bước đi. Ninh Tự Họa và Mộc Hy ngẩn ra một phen, đều đi theo. Sương mù máu tràn ngập, quái thạch san sát, thế giới trong lòng đất này đen tối âm trầm, tràn đầy tĩnh mịch, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến tiếng thủy triều chạy chồm. Ào ào truyền đến. Trên đường, Ninh Tự Họa và Mộc Hy cũng ý thức được, Tô Dịch là đi về phía thanh âm như thủy triều kia, đây tự như là dao động của lực lượng không gian, Ninh Tự Họa như có chút suy nghĩ. Không phải tự như, mà là khẳng định. Mộc Hy không cần nghĩ ngợi sửa đúng. Ninh Tử Hòa nhìn quét vị vương khác họ trẻ tuổi nhất Đại Chu này một lần, nói, Trấn Nhạc Vương tự như hiểu biết không ít chuyện có liên quan với tu hành nha. Mộc Hy mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi cùng Tô công tử lại nào không phải như vậy? Ninh Tử Hòa lắc đầu nói, ta sao có thể so sánh với Tô đạo hữu, ở trước mặt hắn, ta mới chính thức rõ, cái gì gọi là chênh lệch của ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng trên trời. Mộc Hy ngẩn ra một phen, ánh mắt nhìn bóng lưng Tô Dịch ở phía trước dẫn đường, lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, ta nghe nói, đại đạo tranh phong, không ở trong một sớm một chiều, mà phải xem cuối cùng ai có thể đi được xa hơn, cao hơn. Ánh mắt Ninh Tử Hòa có chút cổ quái, nàng làm sao nghe không ra ý tứ trong lời nói của Mộc Hy. Thế này tương đương vô hình trung thừa nhận, hắn hôm nay, cũng không bằng Tô Dịch. Ninh Tử Hòa ý vị sâu xa nói, ông chí cao xa là chuyện tốt, ta rất chờ mong biểu hiện của Trấn Nhạc Vương về sau. Mộc Hy cười cười, không nói thêm cái gì nữa. Các ngươi nhìn bên kia. Đột nhiên, Tô Dịch phía trước dừng chân, nhìn phía xa xa. Ninh Tử Hòa và Mộc Hy dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi cực xa, thế mà lại hiện lên một vòng xoáy màu máu thật lớn, phạm vi chừng nghìn trượng, khi từ từ xoay tròn, mang theo dòng lũ màu máu cuồn cuộn. Xa xa nhìn, như giữa trời đất mở ra một cái mồm to như chậu máu, muốn nuốt chửng vạn vật. Ninh Tử Hòa và Mộc Hy liền đồng loạt biến sắc, vách ngăn không gian. Tô Dịch gật đầu nói, xem tình huống, hẳn là như thế, ở giới tu hành, phàm là nơi xuất hiện vách ngăn không gian, cũng liền ý nghĩa, một đầu khác của vách ngăn kia tồn tại một cái thế giới vị diện. Mà hôm nay, một cái vách ngăn không gian phạm vi nghìn trượng, hóa thành dạng vòng xoáy, lơ lửng ở sâu trong lòng đất huyết đồ yêu sơn này. Cái này có phải ý nghĩa, nơi đây rất có thể đi thông một thế giới khác hay không? Mà đây, cũng chính là chỗ khiến Ninh Tử Hòa và Mộc Hy giật mình. Ai, bỗng nhiên, phía dưới vòng xoáy màu máu thật lớn kia truyền đến một giọng nói lạnh nhạt. Tô Dịch không có ý tứ tránh né, chắp tay sau lưng, trực tiếp đi qua. Ninh Tử Hòa và Mộc Hy thì trở nên cảnh giác, lòng bàn tay người trước hiện lên một thanh phi kiếm mảnh mai đỏ tươi trong suốt, tựa như hình cá, người sau thì nắm chặt chiến mâu màu vàng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chương 528, Đạo Kiển, 2, theo tới gần, tầm nhìn chợt trở nên rõ ràng. Chỉ thấy phía dưới vòng xoáy màu máu lơ lửng nghìn trượng kia, là một mảnh đất bằng rộng lớn giống như đàn tràng. Trung ương nó dựng một tòa đạo đàn, trên đạo đàn lơ lửng một quả cầu ánh sáng thật lớn lượn lờ sương mù màu đen, tựa như một cái kén tầm màu đen cỡ lớn. Phía trước đạo đàn, có hai bóng người đứng. Một kẻ mặc áo bào xanh lục, gò má hẹp dài, hốc mắt hõm sâu, rõ ràng chính là Khống Thi đạo nhân Trung Hào. Một người khác là một nữ tử toàn thân lượn lờ sương mù màu đen. Bóng người nàng yểu điệu thon dài, trên mặt bao trùm một cái mặt nạ mặt quỷ đồng xanh tạo hình hoa văn kỳ dị, tay phải trắng nõn như ngọc cầm một cái đèn lồng giống như hoa sen. Ở trước người nàng, một con chó khổng lồ màu đen ngồi đó, mọc ba cái đầu, sáu con mắt đều xanh lét như quỷ hỏa đang thiêu đốt, tỏa ra khí tức dữ tợn hung ác. Khi thấy một màn như vậy Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ. Cái này, con ngươi Ninh Tự Họa co lại, ánh mắt ngay lập tức đặt ở trên người nữ tử xách đèn lồng. Đeo mặt nạ mặt quỷ đồng xanh kia. Nữ nhân này. Thật sự là quá yêu tà. Tên khốn này thế mà lại chưa chết, khi nhìn thấy Khống Thi đạo nhân, Mộc Hy có chút kinh ngạc. Đạo đàn thần bí, quả cầu ánh sáng sương mù đen lượn lờ, một nữ nhân thấy không rõ mặt, cùng với một con chó giữ ba đầu, một màn này, khắp nơi lộ ra hương vị quỷ dị. Thánh nữ, là tiểu tử kia giết đám người phó môn chủ, mà khi nhìn thấy Tô Dịch, Khống Thi đạo nhân rung giọng mở miệng, cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thánh nữ. Cái xưng hô này, khiến Ninh Tự Họa và Mộc Hy đều có chút nhíu mày, từ khi nào, trong âm sát môn còn lập ra, thánh nữ, loại nhân vật này. Các ngươi đi đi, nơi này không phải chỗ các ngươi nên đến. Nữ tử đeo mặt nạ quỷ đồng xanh mở miệng, giọng trầm thấp lạnh lùng, như cơn gió băng lạnh thấu xương, đôi mắt nàng thâm thúy, lạnh nhạt. Mang theo những tia màu tím yêu dị, ánh mắt đặt ở trên người Tô Dịch, không có cảm xúc dao động. Tô Dịch chưa để ý tới những thứ này, ánh mắt hắn xa xa nhìn về phía quả cầu hào quang màu đen thật lớn lơ lửng trên một tòa đạo đàn kia, như có chút suy nghĩ nói, nếu ta không nhìn lầm, đây hẳn là một đạo kiển, kén đạo, có thể câu thông với thế giới một đầu khác của vách ngăn không gian, do đó khiến tu đạo giả nào đó coi đây là cây cầu, đưa một đạo thần hồn phân thân vào trong đạo kiển, để đạt tới mục đích phá kén mà ra, đúng không? Ngươi làm sao biết? Khống Thi đạo nhân thất thanh, lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới phát hiện không ổn, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Ta làm sao biết? Tô Dịch bật cười, nếu ngay cả chút thủ đoạn nhỏ này cũng nhìn không ra, Tô Mỗ còn tu đại đạo cái gì? Trong lời nói tràn đầy khinh thường, cường giả hoàn cảnh thật sự, tay không có thể dễ dàng xé rách vách ngăn không gian, căn bản không cần làm điều thừa. Đổi lại mà nói, nhân vật lấy đạo kiển là môi giới tiến hành vượt giới xuyên qua, nhất định không có khả năng đặt chân hoàn cảnh. Hơn nữa, lấy đạo kiển để vắt ngang qua vách ngăn thế giới, bản thể căn bản không thể tới đây, chỉ có thể phân ra một đạo thần hồn phân thân, gửi nuôi ở trong đạo kiển. Muốn phá kén mà ra, còn cần đoạt xá một thân thể. Nếu là thân thể đoạt xá không đủ mạnh mẽ, hơn nữa tư chất không chịu nổi, dù thành công sống sót ở giới này, tu vi cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, thậm chí rất có thể không thể sống sót lâu dài. Đây là tệ đoan của lấy đạo kiển vắt ngang qua vách ngăn thế giới, quá mức phiền toái, hơn nữa còn sẽ xuất hiện các loại tình huống ngoài ý muốn. Người đã nhìn ra điểm ấy, thì nên rõ, lưu lại nữa, nhất định là họa chứ không phải phúc. Nữ tử đeo mặt nạ đồng xanh kia giọng điệu lạnh nhạt mở miệng, một khi đánh thức vị đại nhân kia trong đạo kiển, các ngươi muốn đi sợ cũng không còn kịp. Tô Dịch cười lên, vậy ta cũng thật muốn kiến thức một chút, hai người các ngươi ở lại tại chỗ là được. Ninh Tử Họa và Mộc Hy nhìn nhau, đều lựa chọn nghe lệnh. Mà Tô Dịch thì cất bước đi về phía đàn tràng nơi xa, dáng vẻ thông dong tự nhiên, giống như lững thững sân vắng. Ngươi, Khống Thi đạo nhân kinh ngạc giận dữ, theo bản năng lấy ánh mắt nhìn về phía nữ tử bên cạnh, thánh nữ, không thể đợi nữa. Ta biết. Nữ tử mặt nạ đồng xanh khi nói chuyện, đột nhiên giơ lên đèn lồng giống như hoa sen kia trong tay. Một cái chớp mắt này, trong đèn lồng chợt phóng ra thần huy màu đen, giống như một vầng mặt trời màu đen hiện ra, ánh sáng của nó u ám, khuếch tán thập phương. Ô ô ô ô, một trận thanh âm như quỷ khóc sói tru vang vọng, chỉ thấy nơi thần huy màu đen kia bao trùm, giống như lâm vào trong Sâm La quỷ vực, có vô số ác quỷ rậm rạp trào ra, mấy ngàn hơn vạn, đều như điên cuồng, lao về phía bọn Tô Dịch. Giống như một mũi đại quân ác quỷ, rập trời rập đất. Một màn như vậy, khiến Ninh Tự Họa và Mộc Hy đều không khỏi da đầu phát tê, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có lẽ lực lượng của những ác quỷ đó không mạnh, nhưng số lượng lại thật sự quá nhiều, giống như đại dương mênh mông. Mặc cho ai nhìn thấy, sợ cũng sẽ sinh ra tuyệt vọng. Chương 529, dưới một kiếm, một, tiếng gào rống thê lương chói tai vang vọng. Âm khí cuồn cuộn, ngàn vạn ác quỷ hiển lộ hết điên cuồng cùng dữ tợn, như một mũi đại quân đến từ địa ngục, mang mảnh thiên địa này bao phủ hết. Thế cục bực này, khiến Ninh Tự Họa và Mộc Hy đều không khỏi sợ hãi. Khống Thi đạo nhân nơi xa thấy một màn như vậy, cũng không khỏi lộ ra nét rung động. Đây là lực lượng vô thượng, thánh nữ, nắm giữ sao? Không khỏi quá khủng bố rồi. Một mũi đại quân ác quỷ như vậy nếu xuất hiện ở trong thế tục, đủ có thể quét ngang sinh linh trong một tòa thành trì. Cầm đèn dẫn đường, vạn quỷ xuất hành. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia mơ hồ. Thủ đoạn này là lực lượng thiên phú chỉ có quỷ xà nhất tộc trong U Minh có khả năng nắm giữ. Tộc này được gọi là U Minh Chưởng Đăng Sứ, sứ giả cầm đèn, lực lượng huyết mạch có thể triệu hồi cùng khống chế âm hồn ác quỷ trong U Minh. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, quỷ xà nhất tộc lại bị quỷ tu coi là một trong chín đại vương tộc U Minh, như tông tộc tu hành đỉnh cấp trong nhân tộc, địa vị cực kỳ cao thượng tôn quý. Chỉ là, Tô Dịch lại không ngờ, ở trong đại chu quốc gia thế tục bực này, thế mà còn có cơ hội nhìn thấy thiên phú thần thông của quỷ xà nhất tộc. Đáng tiếc, tuy có thể cầm đèn ngự quỷ, lực lượng như vậy lại căn bản bất nhập lưu, đổi làm một tu sĩ nguyên đạo, liền có thể dễ dàng phá cục. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Chỉ thấy tay áo bào hắn phồng lên, hai tay bấm quyết, bỗng phát họa ra trên không một hình vẽ thần bí huyền ảo. Ông! Theo hình vẽ huyền ảo này ngưng kết, bên trên thế giới trong lòng đất này, 108 tòa tế đàn hai bên vết nứt khổng lồ chợt sinh ra tiếng nổ vang, toát ra cơn mưa ánh sáng ký hiệu như thủy triều. Bọn người thân cửu tung, bộc ấp đang nói chuyện với nhau không khỏi bị cái màn này kinh động, ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Đây là Tô công tử đang điều động lực lượng cấm trận. Ao cùng lúc đó, thế giới trong lòng đất, một luồng lực lượng cấm trận vô hình mênh mông bị dẫn dắt tới, ùa vào đầu ngón tay Tô Dịch. Đi! đầu ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng hất. Một đạo kiếm khí nghìn trượng mang theo dao động lực lượng cấm chế huyền ảo ngang trời dựng lên, rực sáng như một dải ngân hà chói mắt. Một cái chớp mắt đó, thế giới trong lòng đất tối đen này chợt bừng sáng, như ban ngày. Mà khi một kiếm này quét ngang đi, lực lượng cấm chế mênh mông kia trời lòng đất lỡ bùng nổ, vô số ác quỷ phát ra tiếng thét chói tai thê lương hoảng sợ, đều không kịp né tránh, bóng dáng rậm rạp của chúng đã bốc hơi hết. Âm hư không chấn động, nổ vang như sấm. Ở dưới ánh mắt trung động của Ninh Tự Hòa cùng Mộc Hy nhìn chăm chú, dưới một kiếm này, phá diệt vạn quỷ. Cái này, Khống Thi đạo nhân kinh hãi thét chói tai ra tiếng, hoảng sợ né tránh. Một kiếm này khiến hắn nhớ tới một màn vừa rồi Tô Dịch chém giết Hoa Liễu Diệp, kích thích hắn sợ mất vía. Lại thấy nữ tử đeo mặt nạ quỷ đồng xanh kia bỗng nhiên vẫy tay một cái. Âm. Dưới bầu trời, vòng xoáy màu máu nghìn trượng lơ lửng nổ vang xoay tròn, sinh ra dao động lực lượng khủng bố, ở trên không buông xuống một màn hào quang màu máu. Âm, kiếm khí nghìn trượng cùng hào quang màu máu màn va chạm, dẫn tới tiếng nổ vang như kinh thiên động địa, kiếm khí như mưa, màu máu như thủy triều, hai luồng lực lượng triệt tiêu tán loạn từ đây. Lần này, Ninh Tự Họa và Mộc Hy cuối cùng nhìn ra, Tô Dịch tuy có thể điều khiển lực lượng cấm trận, nhưng tương tự, nữ tử đeo mặt nạ đồng xanh kia cũng có thể mượn lực lượng vách ngăn không gian kia. Đại trận ngươi điều động sở dĩ bố trí ở đây, chính là vì phong ấn cùng trấn áp một vách ngăn không gian này. Trung ương đàn tràng, thanh âm nữ tử mặt nạ đồng xanh kia lạnh nhạt nói, cái này cũng liền ý nghĩa, một khi lực lượng đại trận kia hao hết, vách ngăn không gian này sẽ giải thoát trói buộc, hiện ra ở thế gian. Đến lúc đó, đại chu này liền như một tiết điểm không gian, bị lượng lớn sinh linh thế giới khác nhìn chằm chằm, bọn họ sẽ coi đây là cửa vào, ngừng kết ra từng cái kén đạo, vượt giới mà đến. Dừng một chút, nữ tử mặt nạ đồng xanh tiếp tục nói, nếu chuyện như vậy xảy ra, đừng nói là một cái đại chu nho nhỏ, dù là toàn bộ Thương Thanh đại lục cũng sẽ lâm vào trong họa loạn tanh máu rung chuyển, ngươi. Xác định muốn làm như vậy. Đôi mắt sáng của Ninh Tự Hòa chợt co lại, nếu thật như thế, vậy đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, thật là một hồi tai họa không thể đoán trước. Một khi nhíu chặt lông mày, thực sẽ như thế, lại thấy Tô Dịch bật cười, nói, lấy kén đạo vượt giới mà đến, chung quy chỉ là thần hồn phân thân, hơn nữa cần tiến hành đoạt xá, mà thế tục chi giới này, linh khí cằn cỗi thiếu thốn cỡ nào, lấy năng lực của bọn hắn, muốn một lần nữa khôi phục đến lực lượng bản tôn, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Dừng một chút, hắn nghiêm túc nghĩ ngợi, nói, ta trái lại ước gì bọn hắn đến, như vậy liền như một đống bánh trên trời rơi xuống, rút ra thần hồn phân thân của bọn hắn, có lẽ có thể tinh luyện ra một ít thứ thú vị. Ô, mặc dù không có thứ gì có giá trị, cũng có thể mang bọn hắn lần lượt luyện chế thành hồn nguyên tinh thuần, vô luận dùng để làm thuốc, hay dùng để luyện khí, đều là linh liệu hiếm lạ khó có được. Chương 530, dưới một kiếm, 2, Ninh Tự Họa ngay dại, đây. Đây là nói gì vậy? Một khi thì hít vào thật sâu, ánh mắt đăm đăm, kẻ này, thế mà coi kẻ vượt giới là linh liệu. Cảm giác này sao mà là lạ? Nhân vật có thể vượt qua vách ngăn không gian đáng sợ cỡ nào? Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, lại tự như hoàn toàn coi đối phương là một đám sơn dương béo tốt, còn ước gì đối phương chui đầu vô lưới. Nữ tử mặt nạ đồng xanh cũng giật mình, nên có tâm tính không kiêng nể gì bao nhiêu, mới có thể nói ra lời nói kiêu ngạo như thế. Hoặc là lời con người nói, đương nhiên, Tô Mỗ còn không đến mức vì thu gặp một đám kẻ vượt giới làm linh liệu, mà để thiên hạ thương sinh lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Tô Dịch khẽ thở dài một tiếng, như có chút tiếc nuối. Ngươi! Rốt cuộc muốn nói cái gì? Nữ tử mặt nạ đồng xanh có chút hồ đồ. Tô Dịch chợt cảm thấy có chút hứng thú rã rời, nói, chưa nghe ra sao, có ta ở đây, chuyện ngươi nói sẽ không xảy ra. Dứt lời, hắn cũng lười nói thêm nữa, tung người tiến lên. Phải không, vậy ngươi đi chết đi. Nữ tử mặt nạ đồng xanh hừ lạnh một tiếng, đèn cung đình hình hoa sen trong tay chợt lay động, có quang ảnh u ám mơ hồ lúc sáng lúc tắt. Âm. Trong hư không, lộ ra một rồi lại một dạ xoa mặt xanh nanh vàng, bóng người đều cao lớn mấy chục trượng, hoặc cầm song đao, hoặc tay cầm trường kích, hoặc thao túng mây mù. Giết. Giết. Giết. Trong nháy mắt, rít gào vang vọng như sấm, một đám dạ xoa thổi quét âm khí cuồn cuộn, lấy thế vây công lao về phía Tô Dịch, khí tức cỡ đó, đã sớm siêu thoát phạm trù cảnh giới tông sư, chỉ sợ dù là tiên thiên võ tông đến đây, cũng không có sức chống lại. Bởi vì lực lượng cỡ này, đã không có gì khác với thuật pháp tu sĩ nguyên đạo nắm giữ. Chỉ thấy Tô Dịch dúm ngón tay, điểm một cái vào hư không. Ầm. Lực lượng cấm trận tối nghĩa mênh mông nổ vang, ngưng kết thành một đống viễn cổ thần sơn nguy nga hùng hồn, hung hăng nện xuống. Trong nháy mắt, một đám dạ xoa cao mấy chục trượng nổ tung giống như giấy. Trong mặt đất dao động, ken một tiếng, Tô Dịch cầm trong tay kiếm phôi huyền ngô thần mộc luyện, đạp bước trên không, lướt vào trong đàn tràng rộng lớn kia. Vù. Tay áo hắn phần phật, giống như tia chớp, khí cơ toàn thân nổ vang. Mà ở trong tay hắn, kiếm gỗ đen như mực sinh ra từng luồng dao động lực lượng cấm chế kỳ dị, ngần lên như thủy triều. Một kiếm chém xuống, kiếm khí nghìn trượng ngang trời, vô số phù văn tung bay, quang ảnh hừng hực, mơ hồ có những tòa tế đàn cổ xưa chìm nổi trong đó, lộ ra nhật nguyệt tinh hà, thánh nhân tụng kinh, thần ma gào trống vân vân, những hiện tượng lạ to lớn không thể tưởng tượng. Một kiếm, điều động lực lượng cấm trận, chiếu hiện tượng hiếm có trên trời. Kiếm phôi này vốn chính là do tu đạo giả bố trí cấm trận kia để lại, mà lấy thủ đoạn của Tô Dịch, cũng đã sớm khám phá toàn bộ huyền bí của cấm trận kia. Theo hắn giờ phút này toàn lực ra tay, như là mang huyền bí mạnh nhất của cả tòa cấm trận điều động hết, uy năng cỡ đó, lại nào có thể là bình thường có thể so sánh. Con ngươi của nữ tử mặt nạ đồng xanh co rút lại như mũi kim, không dám chần chờ. Bỗng phát ra một đạo âm tối nghĩa vô cùng, trấn. Dưới bầu trời, vòng xoáy màu máu nghìn trượng điên cuồng vận chuyển, nhấc lên dòng lũ huyết sát cuồn cuộn buông xuống. Như nước thiên hà vỡ đê, từ chín tầng trời buông xuống, âm âm mảnh thiên địa này như lâm vào trong sụp đổ, dòng lũ lực lượng khủng bố tàn sát, uy năng cỡ đó, đã sớm siêu thoát phạm trù võ đạo tứ cảnh, khí tức hủy diệt có thể nói kinh thế hải tục. Mà ngay trong va chạm bực này, một kiếm đó của Tô Dịch cứng rắn phá vỡ dòng lũ màu máu trút xuống kia, lấy khí thế không đâu không phá chém xuống. Không ổn. Trong lòng nữ tử mặt nạ đồng xanh căng thẳng, ngay lập tức né tránh, mà con chó giữ ba đầu màu đen thật lớn kia vẫn luôn ngồi ở trước người nàng, thì đứng bật dậy, ngửa mặt lên trời rít gào. Rống. Bóng người nó chợt phóng to mấy chục lần, giống như một dãy núi thật lớn, ba cái đầu thì tựa như căn phòng. Theo nó rít gào. Trong ba cái mồm to như chậu máu kia phun ra một mảng biển lửa ngập trời, sôi trào như dung nham, tàn sát vung vãi. Liệt hồn âm hỏa, chỉ là, biển lửa chó giữ ba đầu phun ra tuy có thể dễ dàng thiêu chết nhân vật tông sư, nhưng khi đối mặt một kiếm Tô Dịch chém xuống, lại tỏ ra cực kỳ không chịu nổi. Theo tiếng nổ ù ù vang lên, một mảng biển lửa kia đều bị dễ dàng chém ra, lửa tán loạn như thác nước. Mà chó giữ ba đầu kia cũng không kịp né tránh. Đã bị một kiếm chém đứt thân thể. Ngay sau đó, kiếm khí kia chém ở trên đàn tràng thật lớn. Âm, trung ương đàn tràng xuất hiện một vết nứt thẳng tắp, không ngừng lan tràn, mắt thấy khi sắp lan đến một tòa đạo đàn lơ lửng một cái kén đạo thật lớn. Một bóng người bỗng dưng che ở trước đó, rõ ràng chính là nữ tử mặt nạ đồng xanh kia. Chỉ là, cho dù nàng toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị chấn động bay ngược đi, người còn chưa rơi xuống đất, trong miệng đã trào máu. Rõ ràng bị thương rất nặng, ngay cả đèn lồng hoa sen sách trên tay cũng tầm một tiếng vỡ vụn nổ tung. Chương 531, người đoạt xá, một, khi nhìn thấy kiếm khí kia khi chém xuống sinh ra dư âm, hung hăng đánh sâu lên trên một tòa đạo đàn kia, nữ tử mặt nạ đồng xanh không khỏi phát ra một tiếng kêu to không cam lòng, không. Âm. Đạo đàn nổ tung, chia năm xẻ bảy, đá vụn bay tứ tung. Mà kén đạo thật lớn lơ lửng trên đạo đàn. Thì như mất đi lực lượng chống đỡ, chợt rơi xuống đất. Nhìn kỹ, sương mù màu đen vốn lượn lờ ở quanh kén đạo, cũng theo đó tán loạn, ảm đạm mờ mịt. Một kiếm, bổ trời giáng màn máu, chém chó giữ ba đầu, đánh bị thương nặng thánh nữ âm sát môn, nổ nát đạo đàn. Một màn đó, nhìn như thông thả, thực ra đều xảy ra ở trong chớp mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Ninh Tử Họa và Mộc Hy đều nhìn mà kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Thể xác và tinh thần đều lâm vào run rẩy, lâm vào trong rung động. Một kiếm này, trực tiếp giống như cánh tay thần xuất phát từ trên trời, có uy năng đoạt hết tạo hóa, không đâu không phá, khủng bố vô cùng. Nữ tử mặt nạ đồng xanh như sụp đổ, ngã ngồi ở đó, mất hồn mất vía. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Mà thấy tất cả cái này, Khống Thi đạo nhân bịch quỳ gối ở đó, dập đầu cầu xin tha thứ, khẽ run rẩy, sợ hãi bất lực. Tô Dịch cầm kiếm phôi, tới trước một cái kén đạo thật lớn kia, nhìn đánh giá một chút, thuận miệng hỏi, đã bắt đầu đoạt xá rồi sao? Khống Thi đạo nhân vội vã nói, đúng vậy. Bị đoạt xá là ai? Tô Dịch hỏi. Khống Thi đạo nhân vội vàng nói, Võ Linh Hầu Trần Chinh. Tô Dịch nhíu mày, Trần Chinh. Trách không được 6 ngày trước, gã tiến vào huyết độ yêu sơn đến nay chưa về, thì ra là đã gặp phải kiếp số bực này. Ta cho ngươi một cái lựa chọn nữa. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Khống Thi đạo nhân một cái, sau đó chỉ vòng xoáy màu máu phạm vi nghìn trượng kia dưới bầu trời, hoặc là ngươi tự đi vào, hoặc là chết. Khống Thi đạo nhân ngẩn ngơ, mặt như màu đất, mất hết can đảm. Hắn gian nan bò dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy màu máu kia, cay đắng nói, đại nhân, có thể, cho chung mổ một đường sống hay không? Tô Dịch lắc lắc đầu. Vẻ mặt Khống Thi đạo nhân lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau mới nghiến răng một cái, chật đạp không mà lên, bóng người như một tia chớp, lao về phía vòng xoáy màu máu trong hư không. Nhưng còn ở nửa đường, bóng người hắn quỷ dị gặp lại, xoay người lao về phía lối ra nơi xa. Muốn chết? Một khi hừ lạnh một tiếng, vùng chiến mâu màu vàng, cách không đánh một đòn, bổ chết Khống Thi đạo nhân ở nửa đường. Tô Dịch cũng lười nhìn, ánh mắt hắn nhìn về phía nữ tử đeo mặt nạ đồng xanh cách đó không xa, nói, ta cũng cho ngươi một lựa chọn, lần lượt nói ra bí mật ngươi biết, ta cho ngươi được chết sảng khoái một chút. Nữ tử mặt nạ đồng xanh im lặng hồi lâu, đột nhiên nói từng chữ một, khi thần của tộc ta trở về, ngươi nhất định sẽ lọt vào trả thù. Tô Dịch khẽ nhíu mày, giống như ý thức được, bóng người chợt lóe, tới bên cạnh nữ tử mặt nạ đồng xanh, nhưng còn không đợi hắn ra tay, thánh nữ âm sát môn này đã tắt thở, thi thể nàng vô thanh vô tức hóa thành một mảng tro tàn tiêu tán. Đến chết, cũng chưa có ai nhìn thấy dung nhan của nàng. Mà trên mặt đất, thì chỉ còn lại có một cái mặt nạ đồng xanh tuyên khắc hoa văn rậm rạp, yêu dị lạnh như băng. Tô Dịch cầm trong tay cái mặt nạ này, đánh giá một chút, trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc, cái mặt nạ này chất liệu rất đặc thù, hẳn là do Lệ Ngân hồn thiết trong U Minh luyện chế thành, có được lực lượng phụ hồn. Luyện chế thêm chút, chỉ cần khắc một luồng lực lượng ý chí trong đó, vô luận ai đeo cái mặt nạ này, sẽ bị một luồng lực lượng ý chí kia phụ hồn, khống chế tâm trí, số mạng không do mình nữa. Lúc trước thánh nữ âm sát môn kia, rõ ràng là bị một luồng lực lượng ý chí của cái mặt nạ đồng xanh này phụ hồn, dẫn tới tâm trí bị đoạt, đáng tiếc là, theo nữ tử này chết, một luồng lực lượng ý chí đó cũng theo đó tán loạn, khiến Tô Dịch không thể biết được, một luồng lực lượng ý chí kia rốt cuộc thuộc về người nào. Có thể để lại dấu ấn ý chí, ít nhất cũng là nhân vật, linh luân cảnh, cũng có thể là nhân vật càng lợi hại hơn, con đường linh đạo, vượt lên trên nguyên đạo, chia ra ba cảnh giới lớn hóa linh, linh tướng, linh luân. Tu đạo giả có được tu vi linh luân cảnh, là tồn tại cường đại gần với nhân vật huyền đạo hoàn cảnh, cũng chỉ có nhân vật bực này, mới có thể lưu lại lực lượng ý chí. Chỉ là, trong thế tục này căn bản không có nhân vật linh luân cảnh, chẳng lẽ cái mặt nạ đồng xanh này, là đến từ trong thế giới một bên khác của vách ngăn không gian kia? Có khả năng. Tô Dịch nhớ lại, bằng vào một ít thủ đoạn đặc thù, liền có thể cách vách ngăn thế giới, mang một ít vật phẩm đưa tới đây. Ví dụ như hiến tế, lúc trước ở trong thành Cửu Khúc, Ô Hoàng Thủy Quân chính là thông qua hiến tế, được một con cửu đầu điểu tự xưng Đại Bi Thần Quân ban tặng cùng chỉ điểm. Nghĩ thông suốt điểm này, thu hồi mặt nạ đồng xanh này, Tô Dịch xoay người tới trước một cái kén đạo thật lớn kia. Lúc này, Ninh Tự Họa và Mộc Hy đã đi tới. Mộc Hy nhịn không được hỏi, đạo hữu, Võ Linh Hầu nếu bị đoạt xá, vậy? Hắn mặc dù sống sót, sợ cũng không là Võ Linh Hầu nữa nhỉ, chương 532, người đoạt xá, 2, Tô Dịch lắc đầu nói, khó mà nói, các ngươi tạm tránh ra một chút. Ninh Tự Họa cùng Mộc Hy thối lui. Tô Dịch vung kiếm phôi trong tay, chém lên kén đạo kia. Rắc! Kén đạo thật lớn theo thanh âm mà vỡ ra. Vù! Hầu như cùng lúc đó, một bóng người bùng nổ lao ra, vung chưởng bổ về phía Tô Dịch. Nhanh như tia chớp quỷ mị. Vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng, kiếm phôi trong tay đảo ngược, mũi kiếm chợt giơ lên, che ngang phía trước. Keng! Trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, bóng người Tô Dịch hơi nhoáng lên một cái, mà một bóng người kia thì bị kiếm phôi chấn động lui ra mấy bước. Lúc này, Ninh Tự Họa và Mộc Hy mới nhìn rõ, bóng người đó thẳng như thương, mặt mày kiên nghị, da thịt màu đồng cổ, cả người tràn đầy khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh trầm ổn. Rõ ràng chính là Võ Linh Hầu Trần Chinh. Chỉ là, một đôi mắt kia của hắn lại băng lạnh lạnh nhạt, tràn ngập một ngạo ý miệt thị thiên hạ, coi chúng sinh như con kiến. Không ngờ, khi bổn vương thức tỉnh ở giới này, vậy mà lại trở nên nhỏ yếu như vậy, Trần Chinh khẽ than, giọng điệu tiêu điều. Giống như một vị lão nhân thế sự xoay vần, đang cảm khái năm tháng không trở lại thời thiếu niên. Tô Dịch không khỏi cười lên, kẻ này thật biết làm màu. Hắn thản nhiên nói, mặt hàng như ngươi, mặc dù là bản tôn ở đây, cũng chưa thể xưng là cường đại, khuyên ngươi tốt nhất đừng giả bộ trước mặt ta nữa. Trần Chinh ngẩn ra, đánh giá cao thấp Tô Dịch một phen, ánh mắt nghiền ngẫm nói, ngươi một vật nhỏ tụ khí cảnh, cũng dám nói bổn vương không đủ mạnh. Tô Dịch thuận miệng nói, dùng kén đạo để vắt ngang qua vách ngăn thế giới, lấy thần hồn phân thân để đoạt xá, loại kỹ xảo hạng bét này, cũng chỉ có nhân vật bất nhập lưu mới sẽ vận dụng, ta nói ngươi không đủ mạnh, đã là để mắt ngươi. Trần Chinh, vẻ mặt Ninh Tự Họa cùng Mộc Hy cũng trở nên khác thường, hai người đều nhìn ra, nhập vào ở trên người Trần Chinh, tuyệt đối là một tồn tại khủng bố trên đường tu hành, chỉ là ánh mắt và khí chất kia, đã xa không phải tu đạo giả tầm thường có thể sánh bằng. Nhưng ở trong miệng Tô Dịch, lại mang đối phương mắng là hạng người không đáng để vào mắt, giọng điệu còn tùy ý cùng tự nhiên như vậy, làm người ta bỗng sinh một loại cảm giác ảo giác nói không nên lời. Nghe giọng điệu này của ngươi, ai không biết, còn tưởng ngươi là một vị nhân vật hoàn cảnh có được thủ đoạn thông thiên triệt địa. Trần Chinh ngẩn ra hồi lâu, không khỏi lắc đầu cười lên, ai lại có thể ngờ được, đây sẽ là lời nói của một thằng nhãi tụ khí cảnh. Nhân vật hoàn cảnh. Tô Dịch cũng cười, giọng điệu càng thêm lạnh nhạt. Ở trong mắt ngươi, hoàn cảnh có lẽ cao không thể với tới, nhìn mà không thể đạt thành, nhưng theo ý ta. Cũng chỉ có vậy mà thôi, lần này, Ninh Tự Họa và Mộc Hy tất cả đều ngây người, dại ra ở đó. Hoàn cảnh cũng chỉ có vậy mà thôi. Ninh Tự Họa là biết tồn tại hoàn cảnh khủng bố cỡ nào, chính bởi vì như thế, nghe được lời này, thiếu chút nữa cũng không dám tin vào lỗ tai. Mộc Hy tuy không rõ hoàn cảnh là cảnh giới cỡ nào, nhưng đại khái có thể đoán ra, cấp bậc này sợ là phải xa ở trên tu sĩ linh đạo. Cũng chính bởi như thế, khi nghe được lời nói thông dong lạnh nhạt đó của Tô Dịch, nhất thời không khỏi có cảm giác vớ vẩn dở khóc dở cười. Kẻ này, chẳng lẽ là đang khoác lác, hù dọa đối phương? Khẳng định là như thế, lại nhìn Trần Chinh, không khỏi ngửa mặt lên trời cười phá lên, hạng người hoàn cảnh, như mặt trời phía trên tinh không, độc chiếu thiên hạ. Đủ khiến ức vạn vạn sinh linh nhìn lên, tại sao đến trong miệng ngươi một thằng nhãi miệng con hôi sữa, lại bị phỉ báng thành như vậy, cái này. Không khỏi cũng quá buồn cười. Đó là bởi vì ngươi vô tri, Tô Dịch vẻ mặt điềm đạm, hoàn cảnh, đơn giản là kẻ truy tìm trên con đường huyền đạo mà thôi, không biết ở cuối đường này, còn có con đường cao hơn chưa biết. Nói đến đây, hắn lắc lắc đầu, nói những thứ này với ngươi làm chi, gió tầng nào gặp mây tầng đấy mà thôi. Trần Chinh ngơ ngác nhìn Tô Dịch một lát, khóe môi cũng run rẩy một phen, lẩm bẩm, bổn vương sống 9.800 năm, cuộc đời này từng thấy không biết bao nhiêu nhân vật kỳ kỳ quái quái, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy vật nhỏ không biết trời cao đất rộng bực này như ngươi. Nhân vật thế tục giới này, đều mong muội vô tri như vậy sao? Nói xong, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nói, nhưng, ngươi vài tuổi ranh, hơn nữa sống tạm trong thế tục giới này. Có thể mượn lực lượng cấm trận phong ấn nơi đây, cũng là tính khó được. Như vậy đi, bổn vương cho ngươi một cơ hội, bây giờ bái ở dưới trướng bổn vương, về sau bổn vương tự sẽ khai ngộ giải thích nghi hoặc cho ngươi rõ, cái gì mới là tu hành đại đạo thật sự. Dừng một chút, ánh mắt Trần Chinh lại nhìn về phía Ninh Tự Họa và Mộc Hy, nói, hai người tu vi tuy không chịu nổi một chút, nhưng khí tức trên người trái lại cực không tầm thường, so với các nhân vật âm sát môn kia mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần các ngươi cống hiến cho bổn vương cũng không ngại chỉ điểm cho các ngươi một đại đạo, không nói có thể thọ ngang trời đất, sáng cùng nhật nguyệt, nhưng ít nhất có thể khiến các ngươi từ đây thoát ly thân thể phàm tục, có được cơ hội truy tìm tiêu giao trường sinh. Chương 533, tự mình tìm ngược, một, lời nói cử chỉ, hiển lộ hết phong phạm cao nhân bể nghệ ngạo thế. Đổi là võ giả khác trong thế tục, sợ là sớm đã động lòng. Nhưng Ninh Tự Họa và Mộc Hy nhìn nhau một cái. Đều cười lên, ngay sau đó, ngay cả Tô Dịch cũng cười lên. Ý tứ hàm xúc lộ ra trong những nụ cười kia, khiến sắc mặt Trần Chinh trầm xuống, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, tôn nghiêm cũng gặp phải khiêu khích nghiêm trọng. Tiên duyên ở trước, lại coi như dày bỏ, ngu muội cỡ nào, quả nhiên, nhân vật trong thế tục này, đều là mắt thường phàm thai, không thể nói lý. Trần Chinh thở dài. ngươi cũng xứng nói tới tiên duyên. Như vậy đi, Tô Mỗ cũng ngoại lệ một lần, ngoan ngoãn từ trên người Trần Chinh rời khỏi, ta cho ngươi một cơ hội một lần nữa làm người, như thế nào? Tô Dịch cười mở miệng. Ồ! Trong mắt Trần Chinh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bỗng nhiên lấy tay chọc một cái. Ầm! Một bàn tay to chân nguyên ngưng tụ vắt ngang không trung, giống như móng rồng, bao phủ bát cực, bao trùm tứ giả, như lưới trời tuy thưa, lại khó lọt, cho người ta cảm giác trốn cũng không được, tránh cũng không xong. Vẹn vẹn một đòn, căn bản không phải võ linh hầu Trần Chinh nhân vật tông sư bực này có thể thi triển ra. Bởi vậy cũng có thể thấy được, tu đạo giả này vượt giới mà tới, đoạt xá Trần Chinh, xa không phải tầm thường có thể so sánh. Đáng tiếc, ở trong mắt Tô Dịch, kẻ đoạt xá này chung quy không phải bản tôn, hơn nữa bị quản chế bởi tu vi thân thể này của Trần Chinh, võ học thi triển tinh diệu vô cùng, nhưng lực lượng lại thực sự có hạn. Chỉ thấy hắn khẽ lắc lắc đầu, nói, ngươi đây là đang muốn chết, ở lúc lời nói vang lên, hắn cũng lấy tay chọc một cái. Âm. Thủ ấn do Trần Chinh thi triển giống như móng rồng kia chợt nổ tung. Mà Tô Dịch thì cách không nắm lấy cổ Trần Chinh, xách hắn đến trước người mình. Không đợi Trần Chinh phản ứng, ngón trỏ tay trái Tô Dịch nhẹ nhàng đặt ở mi tâm Trần Chinh, lưỡi nở sấm mùa xuân, cấm. Một đòn này, Tô Dịch đã vận dụng lực lượng thần hồn, lấy tha hóa tự tại kinh, làm bổn nguyên, thi triển thuật giam cầm thần hồn. Bất ngờ không kịp đề phòng, một đạo lực lượng thần hồn kia đoạt xá Trần Chinh nhất thời chịu công kích. Đáng chết! Trong thức hải Trần Chinh vang lên một tiếng kêu to kinh ngạc giận dữ. Chỉ thấy một luồng lực lượng thần hồn mấp máy gặp phải giam cầm, mặc cho dãy dụa như thế nào, cũng không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngươi không sợ bổn vương hủy thần hồn người này? Một luồng lực lượng thần hồn kia rít gào. Đốt, Tô Dịch căn bản không để ý tới, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lấy bí thuật thần hồn làm cấm, gắt gao giam cầm phong ấn một luồng lực lượng thần hồn kia. Nhất thời, thần hồn tu đạo giả đến từ dị giới kia hoàn toàn bị trấn áp, mất đi tất cả năng lực phản kháng. Tô Dịch thì thở khẽ ra một hơi, trong ánh mắt hiện lên một mảng mỏi mệt. Lấy tu vi hắn hôm nay, dùng phép thần hồn giam cầm thần hồn phân thân của một tu sĩ thực lực ít nhất là linh đạo, cũng rõ ràng có chút cố sức, nhưng may mắn, cuối cùng đã thành công. Một lần này, trái lại hời cho Trần Chinh kia, cái này coi như là bởi họa được phúc, Tô Dịch thầm nghĩ. Vốn, Trần Chinh thiếu chút nữa bị đoạt xá, nguy ở sớm tối. Nhưng bây giờ, theo một luồng lực lượng thần hồn kia từ ngoài đến bị giam cầm, chỉ cần Trần Chinh khôi phục, liền có thể lợi dụng bí bảo, luyện hóa lực lượng thần hồn từ ngoài đến này. Đến lúc đó, thần hồn hắn không chỉ sẽ trở nên mạnh lên, hơn nữa có thể đạt được một bộ phận ký ức cùng kinh nghiệm tu luyện thuộc về người từ ngoài đến này. Cái này đối với Trần Chinh mà nói, tự nhiên là một tạo hóa to lớn. Đương nhiên, Tô Dịch cũng không ngại truyền thụ Trần Chinh một môn bí pháp luyện hóa lực lượng thần hồn, thúc đẩy việc này. Mặc kệ như thế nào, hắn đối với cách làm người của Võ Linh Hầu vẫn là rất tán thành. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đặt thân thể Trần Chinh ở trên mặt đất, ánh mắt thì một lần nữa nhìn về phía vòng xoáy màu máu nghìn trượng kia lơ lửng dưới bầu trời. Đạo hữu, Võ Linh Hầu không sao chứ? Ninh Tử Họa cùng Mộc Hy đi lên. Không sao, rất nhanh có thể tỉnh lại. Tô Dịch thuận miệng nói. Tên vừa rồi đâu, có phải đã bị giết hay không? Mộc Hy không khỏi hỏi. Tô Dịch nói, tuy chưa chết, cách cái chết cũng không xa nữa. Mộc Hy không khỏi hít vào thật sâu, kinh ngạc nói, một vị cường giả vắt ngang qua vách ngăn thế giới mà đến, cứ như vậy gặp nạn rồi. Lại nghĩ tới vừa rồi Tô Dịch đối thoại cùng tu đạo giả dị giới kia, cùng với thủ đoạn Tô Dịch bày ra, trong lòng hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Đại đạo tranh phong, không lấy một sớm một chiều phân cao thấp. Nhưng khi Mộc Hy phát hiện, mình cùng Tô Dịch chênh lệch quá mức cách xa, trong lòng lại khó tránh khỏi buồn bã cùng trầm thấp. Ta vốn tưởng mình là con cưng của trời có được đại khí vận, là kỳ tài ngút trời có một không hai của thiên hạ Đại Chu, nhưng hôm nay xem ra, tầm mắt chung quy vẫn là quá hẹp, trên đời này còn nhiều tồn tại khoáng thế không muốn ai biết, như... Kẻ này, Mộc Hy trong lòng than thở, ảm đạm đau lòng. Không sợ hàng so với hàng, chỉ sợ không biết hàng. Không sợ người so với người, chỉ sợ không nhìn được người. Chương 534, tự mình tìm ngược. 2. Đối với Mộc Hy vị vương khác họ trẻ tuổi nhất Đại Chu này mà nói, một lần này một màn ở Huyết Độ Yêu Sơn gặp Tô Dịch, quả thực như gặp nhiều lần cơn bão tâm linh, nhận biết toàn thân đều bị đảo điên từng lần một. Đến giờ phút này, cho dù hắn không tình nguyện nữa, không thừa nhận cũng không được, hắn tuy là vương hầu tôn quý, có được tu vi tông sư tầng 4 đỉnh phong, mang đại khí vận trời ban, nhưng so với Tô Dịch thiếu niên tụ khí cảnh này, nhất thời cũng trở nên ảm đạm. Mắt thấy Mộc Hy lâm vào trầm mặc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, Ninh Tự Họa không khỏi sinh ra một tia cảm giác đồng bệnh tương liên. Nàng rất hiểu loại tâm tình phức tạp đó của Mộc Hy, bởi vì lúc trước, sau khi gặp Tô Dịch, nhận biết của nàng đã từng lần một gặp chấn động cùng thay đổi. Nàng không thể tưởng tượng, Tô Dịch rốt cuộc là một người như thế nào, trên thân hắn lại cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn ai biết. Nàng cũng không nghĩ ra, một thiếu niên như vậy, sao có thể cam tâm lăn lộn trong thế tục. Thẳng đến hôm nay, Ninh Tự Hòa thậm chí cũng có chút cảm giác thấy lạ mà không còn lạ nữa. Tự như, bất cứ chuyện nào trên đời này đảo điên tưởng tượng xảy ra ở trên người Tô Dịch, đều sẽ trở nên đương nhiên, tự nhiên mà vậy. Cùng lúc đó, âm, như một tiếng sét vang vọng ở trong bóng đêm vô tận, đánh thức ý thức của bản thân Trần Chinh. Một cái chớp mắt này, hắn như từ trong một giấc mộng lớn tỉnh lại, cảm nhận được thân thể quen thuộc, nghe được tiếng trái tim mình mạnh mẽ mà giàu tiết tấu nhảy lên. Ta chưa chết sao? Trần Chinh lặng yên mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc, tràn ngập ngơ ngẩn. Ninh Tự Họa không khỏi cười lên, nói, võ linh hầu an tâm, lần này may có Tô đạo hữu ra tay, mới giúp ngươi hóa giải một hồi sinh tử đại kiếp nạn. Trần Chinh ngẩn ngơ, chợt từ trên mặt đất ngồi dậy, dày dày khuôn mặt mình, sau đó như trút được gánh nặng nhếch miệng cười lên, thì ra, ta thật sự còn sống. Mộc Hy cũng bị hành động này của hắn chọc cười, cười nói, ngươi nếu chết rồi, bây giờ nhìn thấy chúng ta, chẳng phải cũng là cô hồn giả quỷ. Trần Chinh vương người đứng dậy, nghiêm nghị ông quyền, ra mắt Trấn Nhạc vương, ra mắt, hắn nhất thời nghẹn lời, nguyên nhân là không nhận ra Ninh Tự Họa. Vị này là cung chủ Thiên Nguyên học cung Ninh Tự Họa. Lúc này, Tô Dịch xoay đầu lại, thuận miệng nói, ngươi cảm giác như thế nào? Trần Chinh lặng im cảm thụ một phen. Sau đó con ngươi co rụt lại, nói, trong đầu của ta tự như có thêm một thứ, đó là một luồng lực lượng thần hồn bị giam cầm, lúc trước chính là hắn xâm chiếm thể xác của ngươi. Tô Dịch đơn giản chặn chỗ hiểm yếu giải thích một phen chuyện vừa rồi. Trần Chinh lúc này mới biết, mình lúc trước đã trải qua một chuyện đáng sợ cỡ nào, nhìn không được bị dọa toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng chắp tay chào nói, đa tạ Tô công tử. Ân cứu mạng cỡ này, Trần Mỗ ghi khắc trong lòng, suốt đời khó quên. Tô Dịch khẽ xua tay, nói, ngươi ta với nhau, không cần khách khí như vậy, chờ lúc quay về, ta truyền thụ ngươi một môn bí pháp, liền có thể luyện hóa lực lượng thần hồn trong thức hải. Dừng một chút, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía vòng xoáy màu máu nghìn trượng kia dưới bầu trời, nói, Ninh cung chủ, ngươi và Trấn Nhạc vương dẫn theo võ linh hầu rời khỏi nơi đây trước, ít thì một ngày, lâu thì ba ngày, ta sẽ quay về. Trong lòng Ninh Tự Họa tuy nghi hoặc Tô Dịch muốn làm gì, nhưng vẫn nhìn xuống chưa hỏi, gật gật đầu, liền cùng Mộc Hy, dẫn theo Trần Chinh bước về phía lối ra. Rất nhanh, trên đàn tràng to như vậy, liền chỉ còn lại có một mình Tô Dịch. Hắn lặng im một lát, sau đó hít sâu một hơi, dưới chân bất ngờ đạp một bước. Ông! Một luồng lực lượng cấm trận mờ mịt toát ra, ngừng kết làm một đám mây lành, nâng bóng người hắn lên trên không, lơ lửng bay lên. Trong chớp mắt liền đã tới cách không xa vòng xoáy nghìn trượng dưới bầu trời. Đến nơi đây, liền như đến trước một cái cửa động vực sâu thật lớn, làm người ta tự dưng sinh ra cảm giác nhỏ bé. Theo vòng xoáy nghìn trượng từ từ xoay tròn, dẫn tới lực lượng huyết sát như nước lũ cuồn cuộn, ở cùng lúc xoay tròn, sinh ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc ào ào. Đây là vách ngăn không gian, khắc lực lượng trật tự không gian có thể xưng là vô thượng, không có đối thủ có thể chiến một trận. Cũng chỉ có thể áp dụng loại biện pháp chịu hành hạ này, Tô Dịch thầm than. Hắn thao túng mây lành, từng chút một tới gần vòng xoáy thật lớn xung quanh dẫn theo lực lượng huyết sát kia. Âm. Khi tới gần bên cạnh dòng lũ huyết sát xoay tròn chảy xuôi kia, một lực lượng mài mòn hủy diệt đáng sợ liền áp bách mà tới. Thân thể Tô Dịch chấn động, một thân tu vi ngay lập tức toàn lực vận chuyển, lúc này mới chống lại được lực lượng mài mòn hủy diệt cỡ đó ập tới. Thẳng đến lúc thích ứng loại lực lượng mài mòn hủy diệt này, Tô Dịch hít sâu một hơi, lại hướng phía trước tới gần. Một cái chớp mắt này, hắn như một chiếc thuyền đột nhiên cuốn vào trong vòng xoáy dòng lũ màu máu, lắc lư lảo đảo, mấy lần có nguy cơ lật úp, vài lần thiếu chút nữa bị thổi quét mang đi. Âm âm. Tô Dịch mắt đen thâm thúy, một thân đạo hạnh suy diễn đến tận cùng, thân như cây tùng lẻ loi cắm rễ trên vách đá, từ từ suy diễn tùng hạt đoán thể thuật. Chương 535, nhập tông sư cảnh, 1, lực lượng huyết sát cuồn cuộn như sóng gió biển giận cuồng bạo, không ngừng đánh vào bóng người cao gầy đó của hắn, mỗi một lần đánh vào, đều như cây dùi lớn đập người, kích thích da thịt, gân cốt, khí huyết, tạng phủ đều run rẩy một trận. Mùi vị thống khổ đó, như bị đao kiếm cùng hung hăng đâm chém, khiến Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày một phen, rên rỉ không thôi. Cái này quả thực không có gì khác với chịu hành hạ, nhưng không có cách nào cả, vì mau chóng mang tu vi toàn thân rèn luyện ra đạo cương, loại phương thức rèn luyện tàn khốc nhất này, không thể nghi ngờ cũng hữu hiệu nhất. Hơn nữa, thân ở trước vòng xoáy màu máu thật lớn, vừa vô ý, liền có thể gặp tai ương ngập đầu, cái đó và chiến đấu ở giữa sinh tử cũng không có gì khác nhau. Sau nửa canh giờ, Tô Dịch không chút do dự rút lui, quay người trở về mặt đất, lấy ra một nắm đan dược liền bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, da thịt toàn thân đau đớn như xé rách, tay chân đều không khống chế được run nhẹ nhẹ, một thân chân nguyên tiêu hao gần hết, cả người lâm vào trong một loại trạng thái hết sức suy yếu. May mắn, bảo những kẻ kia rời khỏi trước, nếu để bọn họ thấy một màn như vậy, anh danh một đời này của ta sợ cũng phải hủy hoại chỉ trong một lúc, khóe môi Tô Dịch run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực ngồi xuống. Khoảng ba canh giờ sau, hắn lặng yên mở mắt ra, vươn người đứng dậy, một lần nữa bay lên trời, tới trong dòng lũ màu máu do vòng xoáy thật lớn tạo ra, một lần lại một lần suy diễn tùng hạt đoán thể thuật. Giống như một tên cuồng chịu ngược bình tĩnh hơn nữa cứng đầu, ở giữa sống chết cố hết sức rèn luyện bản thân. Đại đạo tu hành, chưa bao giờ có biện pháp nhọc một lần sướng cả đời. Muốn mưu đồ vô địch cùng cảnh giới, đạo hạnh độc bộ cổ kim, tự nhiên thừa nhận rèn luyện người khác không thể thừa nhận. Đối với Tô Dịch mà nói, hắn lúc bình thường tuy cực kỳ lười biếng, nhưng ở trên tu luyện, lại cũng chưa từng có chút thả lỏng. Trái lại, hắn yêu cầu đối với bản thân đã hà khắc tự hạn chế đến mức biến thái. Cũng chính bởi có loại đại nghị lực, đại khí phách này, mới khiến hắn có thể ở kiếp trước độc tôn đại hoang cửu châu, kiếm áp chư thiên. Cũng chính vì mưu đồ kiếm đồ cao hơn, hắn mới có thể không chút nào tham luyến địa vị, vinh quang kiếp trước có được, dứt khoát quyết định chuyển thế trùng tu, xét đến cùng, đây là vấn đề tâm tính. Khi một lòng thủ vững kiếm đồ, trừ mọi chuyện tu luyện, đều trở nên không đáng giá để tâm. Hai ngày sau, Tô Dịch lão đảo ngồi thiền, sắc mặt trắng bệch, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, da thịt toàn thân run rẩy, tự như kiệt sức. Hắn há mồm thở dốc, nhưng trong ánh mắt lại không thể ức chế hiện ra một mảng vui mừng, đến cuối cùng, khóe môi cũng không khỏi hơi nhếch lên. Một đôi mắt thâm thúy sáng ngời như tinh tú trên trời. Thành rồi, trong miệng Tô Dịch phát ra một tiếng cảm khái như thỏa mãn. Thời gian cách hơn tháng, tu vi của hắn đến hôm nay đã rèn luyện đến trình độ tụ khí cảnh đại viên mãn. Một thân tu vi, đều rèn luyện thành đạo cương hết sức thuần hậu. Ở lúc trước, trước khi đến huyết độ yêu sơn, đạo cương Tô Dịch rèn luyện ra chỉ khoảng một thành. Mà bây giờ, hắn đã mang một thân chân nguyên đều rèn luyện ra đạo cương. Đây là cái gọi là hóa cương, khi tới viên mãn, cũng liền ý nghĩa tu vi đến trình độ tụ khí cảnh đại viên mãn. Cuối cùng có thể tu luyện dưỡng lô cảnh rồi, khi suy nghĩ, Tô Dịch không chút do dự lấy ra hai trái thuần dương hỏa đào cất giữ đã lâu. Đây là tứ phẩm linh dược, ẩn chứa thuần dương tinh hoa hành hỏa cực kỳ dư thừa. Đối với tạo thành nền móng dưỡng lô cảnh có tác dụng bổ ích thật lớn. Theo lần lượt nuốt dùng hai trái hỏa đào này, Tô Dịch chỉ cảm thấy một dòng chảy nóng bỏng dư thừa tràn đi khắp toàn thân. Hắn không chút do dự vận chuyển bí quyết vận công có liên quan phần dưỡng lô trong tùng hạt đoán thể thuật, bắt đầu thổ nạp ngồi thiền. Dưỡng lô cảnh, rèn luyện là ngũ tạng, tim gan lá lách phổi thận, như năm cái lô đỉnh, cho nên được gọi là dưỡng lô cảnh. Tu luyện đến mức tận cùng, nội tạng mạnh mẽ như lò luyện. Nuốt vàng đá vào cũng có thể hòa tan nóng chảy. Pháp môn tu luyện khác nhau, vị trí tạng phủ ở tông sư tầng thứ nhất rèn luyện cũng khác nhau, như tùng hạt đoán thể thuật, ở tầng thứ nhất rèn luyện đó là trái tim. Trái tim, thuộc hỏa. Người tâm huyết mạnh mẽ, như lò luyện thiêu đốt, dự trữ nuôi dưỡng huyết phách, rèn luyện tinh thần. Đối với Tô Dịch mà nói, muốn ở cảnh giới này vượt qua tiêu chuẩn lúc kiếp trước cùng cảnh giới, thì phải rèn luyện ra ngũ uẩn tính linh loại nội tình này. Cái gọi là ngũ uẩn tính linh chính là ở trong ngũ tạng lô đỉnh rèn luyện ra ất mộc, canh kim, bính hỏa, nhâm thủy, thú thổ năm loại tính linh đạo quan. Ất mộc ánh sáng là xanh, nuôi dưỡng ở lô đỉnh gan. Canh kim, ánh sáng là vàng kim, nuôi dưỡng ở lô đỉnh phổi. Lấy nó loại suy. Ngũ tạng như lò, ngũ uẩn tính linh, do đó hình thành một loại lực lượng đại viên mãn, đó là huyền bí đỉnh cao của tông sư tầng 5. Theo Tô Dịch quan sát, ở trong thế tục đại chu này, mạnh như Ninh Tự Họa, Mộc Hy nhân vật bực này, cũng vẫn chưa thật sự rèn luyện ra ngũ uẩn tính linh trọn vẹn. Chương 536, nhập tông sư cảnh 2, mà đặt ở Đại Hoang Cửu Châu kiếp trước, phàm là người có được nội tình ngũ uẩn tính linh, không ai không là thiên địa kỳ tài bao trùm một thế hệ, ngàn vạn năm khó gặp một người. Nói chung, cũng chỉ có trong đạo thống cổ xưa đỉnh cấp nhất mới có hy vọng bồi dưỡng ra nhân vật tuyệt thế bực này. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng. Năm đó, môn hạ Tô Dịch có 9 đại chân truyền đệ tử, nhưng kẻ rèn luyện ra ngũ uẩn tính linh lại chỉ có 3 người. Một kẻ là đại đệ tử Bì Ma, một kẻ là tam đệ tử Vương Tước, một người là tiểu đệ tử Thanh Đường. Chẳng qua, ngũ uẩn tính linh loại nội tình này cũng có phân chia cao thấp. Như Thanh Đường rèn luyện ra ngũ uẩn tính linh đạo quan khi phóng thích, có thể cao tới 100 trượng, lấp lánh như cầu vồng 5 màu. So sánh với đại sư huynh Bì Ma tính linh đạo quan 80 trượng cùng tam sư huynh Vương Tước tính linh đạo quan 60 trượng, không thể nghi ngờ hơn một bậc. Mà đối với Tô Dịch một kiếp này mà nói, sớm ở lúc tụ khí cảnh, đã phân biệt rèn luyện ra chư khiếu thành linh, ẩn mạch, đạo cương, 3 loại nội tình hiếm có trên đời này, đủ để hắn ở trên tu luyện dưỡng lô cảnh, rèn luyện ra ngũ uẩn tính linh càng thêm cường đại. Nhưng, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Dù sao, giờ này khắc này, hắn vừa mới bước vào ngưỡng cửa dưỡng lô cảnh, ao lực lượng khí huyết cường đại như trời long đất lở chạy chồng ở trong cơ thể Tô Dịch, khí cơ trên người hắn như sôi trào, cả người đều đắm chìm trong hào quang chân nguyên rực rỡ. Mà ở trái tim của hắn, thì giống thiêu đốt lô đỉnh sinh ra quy luật vận động độc đáo mà huyền diệu, nổ vang như phong lôi, mạnh mẽ bùng nổ. Loáng thoáng, đã có một luồng hào quang tính linh mơ hồ ở chỗ trái tim. Thẳng đến nửa ngày sau, Tô Dịch lặng yên mở mắt ra. Một cái chớp mắt này, chỗ trái tim trong ngực hắn chợt bắn ra một luồng hào quang đỏ như lửa, dựng lên, thẳng hướng hư không. Trong tích tắc, đã đến ngoài 100 trượng. Sau đó, một mảng hào quang đỏ như lửa này cứ thế biến mất. Ta vừa mới bước vào ngưỡng cửa dưỡng lô cảnh, đã có thể ở chỗ trái tim rèn luyện ra tính linh đạo quang đủ có thể đến 100 trượng trên không, nếu tu luyện đến trình độ viên mãn của cảnh giới này, nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Bên môi Tô Dịch nổi lên một tia hài lòng, dưỡng lô cảnh, lại được gọi tông sư cảnh, ở trong thế tục, đã là tồn tại như rồng thần trên trời. Đến cảnh giới này, liền có thể cách không giết địch, trong thời gian ngắn lơ lửng trên không, một thân khí huyết không ngại nước lửa ăn mòn, bật một cái, liền có thể đến ngoài 100 trượng. Mà kẻ có được nội tình, ngũ uẩn tính linh, càng có thể dùng võ ngự linh, lấy thế hóa thuật, đổi lại mà nói. Chính là lấy tu vi dưỡng lô cảnh để điều động linh khí cùng đại thế trong thiên địa, do đó diễn hóa ra uy năng như thuật pháp. Lúc trước Ninh Tự Họa từng thi triển lực lượng bực này, luận bàn một chiêu với Tô Dịch. Chẳng qua, Ninh Tự Họa tuy cường đại, nhưng vẫn chưa thật sự ở nơi ngũ tạng đều rèn luyện ra tính linh đạo quan. Dựa theo Tô Dịch suy đoán, nữ nhân lai lịch thần bí này hẳn là rèn luyện ra 2 loại tính linh đạo quan, mà không phải 5 loại, nhưng dù vậy, cũng đã có thể nói kinh người. Dù sao, đây chính là thế giới thế tục. Tĩnh tâm cảm thụ được khí cơ và lực lượng toàn thân biến hóa, Tô Dịch vươn người đứng dậy. Trước mắt, hắn đã là một vị tông sư danh xứng với thực. Lòng bàn tay khẽ lật, một khối hồn ngọc xuất hiện ở bàn tay Tô Dịch. Hắn dương mắt nhìn vòng xoáy màu máu 1000 trượng dưới bầu trời, trong lòng có chút tiếc nuối. Một lần hành động này, hắn vốn định giúp Khuynh Vãn tìm kiếm một lần bí ẩn thân thế, nhưng bây giờ xem ra, đã rất khó làm được. Chẳng qua, Tô Dịch đại khái đã có thể phỏng đoán ra, khối hồn ngọc này chỉ sợ chính là đến từ thế giới một bên khác của vách ngăn không gian kia. Đổi mà nói, Khuynh Vãn rất có thể không phải người Thương Thanh Đại Lục, lấy đồ án cùng dấu vết hồn ngọc này khắc, nếu lấy một ít bí pháp để thúc giục, trái lại quả thực có thể trực tiếp xuyên qua một vách ngăn thế giới này, đáng tiếc. Lực lượng của hồn ngọc đã hoàn toàn bị mài mòn hủy diệt hết, không thể phân biệt ra huyền cơ khác nữa, Tô Dịch nghĩ một chút, liền thu hồn ngọc lại, xoay người rời khỏi mảnh thế giới trong lòng đất này, chờ võ linh hầu Trần Chinh luyện hóa một luồng lực lượng thần hồn kia trong thức hải hắn, có lẽ có thể từ trong trí nhớ của một luồng lực lượng thần hồn đó tìm ra một ít tin tức có liên quan với thế giới kia ở ngoài vách ngăn không gian. Đến lúc đó, tự nhiên có thể suy tính ra một ít manh mối có liên quan với thân thế Khuynh Quảng. Trên mặt đất. Đã trôi qua hai ngày, Tô công tử tại sao còn chưa trở lại, chẳng lẽ đã xảy ra tình trạng gì hay sao? Trần Chinh có chút lo lắng, hắn nếu xảy ra tình trạng, chúng ta những người này đi cứu giúp, sợ cũng không có ích gì. Ninh Tự Hòa khẽ cười nói. So với người khác mà nói, nàng không thể nghi ngờ bình tĩnh nhất. Nói tới, chúng ta lần này vốn là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến, nào ngờ, lại gặp được là một tai họa không ngờ tới, thực sự là tạo hóa trêu người. Tinh Nhai Học Cung đại trưởng lão bộc ấp thở dài, chương 537, hạ lễ, một, đám người thân cửu tung, Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong nhớ tới chuyện xảy ra hai ngày trước, trong lòng cũng than thở một phen. Quả thực, ai có thể ngờ, huyết đồ yêu sơn xảy ra trận dị biến này, vậy mà lại có liên quan với tu đạo giả của một thế giới khác. Mà âm sát môn không thể nghi ngờ rất sớm đã biết bí mật này. Thậm chí, bọn họ đã hành động trước, đang chuẩn bị tiếp ứng một vị tồn tại khủng bố vắt ngang qua giới diện mà đến. May mắn hành này động bị Tô Dịch hóa giải, nếu không, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Linh khí thương thanh đại lục thiếu thốn như thế, bọn họ các tu đạo giả đích thực kia, vì sao phải vắt ngang qua vách ngăn không gian mà đến? Thế giới này lại có cái gì đáng giá bọn họ mưu đồ? Một khi lẩm bẩm, hắn cũng có chút khó hiểu, chỉ là tám tòa yêu sơn cảnh nội đại chu, đã đều giấu huyền cơ to lớn, nếu phóng mắt hơn trăm quốc gia toàn bộ thương thanh đại lục, nơi tương tự có dấu huyền cơ lớn như vậy, nhất định sẽ không ở số ít. Ninh Tự Hòa trầm ngâm nói, hôm nay, chúng ta cũng chỉ biết trong huyết đồ yêu sơn này phong ấn một cái vách ngăn không gian, nhưng cái này không đại biểu, trong yêu sơn khác không có vách ngăn không gian như vậy. Trong lòng mọi người đều rùng mình một trận, ta càng thêm tò mò là, như 108 tòa tế đàn này, lại là người nào bày ra, lại vì sao phải phong ấn một cái vách ngăn thế giới kia phía dưới vết nứt này, trong đó nhất định giấu bí mật to lớn. Một khi trầm ngâm nói, một phen đối thoại này, rơi vào trong tai thân cửu tung bọn họ những người này, làm tâm tình bọn họ cũng không tránh khỏi càng thêm nặng nề. Ở trong thế tục, bọn họ người nào không phải đại nhân vật đặt chân ở đỉnh phong võ giả, người nào không có được thân phận cùng quyền bính ngập trời chấn nhiếp một phương. Nhưng, sau khi biết bí mật có liên quan nơi đây, sau khi nhận thức được sự khủng bố của tu hành giả thật sự, các đại nhân vật này đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé áp lực. Tông sư như rồng. Chỉ sợ cũng chỉ có ở trong thế tục, mới có thể được tôn xưng như vậy. Đặt trong mắt tu hành giả thật sự, cái gọi là tông sư cảnh, cũng chỉ là võ đạo tầng thứ ba dưỡng lô cảnh mà thôi. Tu đạo giả thật sự, ăn sương uống gió, không cần ăn uống, cưỡi mây đạp gió, hà hơi thành sấm. Đó mới là tồn tại như thần tiên. Như các nhân vật kia ở trong thế tục được tôn xưng là lục địa thần tiên, mới có thể xưng là thật sự bước vào cánh cửa tu hành chi đạo. Nhưng cũng chỉ là mới nhập môn. Khi thật sự hiểu biết được những bí mật có liên quan tu hành này, bảo các đại nhân vật ở trong thế tục có được quyền thế phi phàm, lại nào có thể không uể oải, tự cho là như rồng thần trên trời, thực ra cũng chỉ là một đám nhân vật còn chưa thật sự bước vào cánh cửa tu hành mà thôi. May mắn ta sớm đạt được Ninh Cung chủ chỉ điểm, biết nên như thế nào đi nắm chắc một tia cơ hội có liên quan với tu hành kia. So với người khác, thân cửu tung thì âm thầm may mắn. Có liên quan huyền cơ nơi đây ẩn giấu, Tô đạo hữu khẳng định hiểu biết nhiều hơn so với chúng ta, lấy thủ đoạn của hắn, cũng nhất định có biện pháp hóa giải. Ninh Tự Hòa giọng điệu tùy ý, lại tràn ngập tin tưởng đối với Tô Dịch. Một khi giật mình, gật đầu nói, không sai, hắn còn từng nói, ước gì các tu đạo giả dị giới kia vượt qua thế giới mà đến, như vậy liền có thể thu gặt một đám con mồi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt hắn cổ quái, vẻ mặt cũng có chút khác thường. Lúc trước ở thế giới trong lòng đất kia, khi nghe được Tô Dịch khinh miệt những người từ ngoài đến kia là con mồi, Mộc Hy chỉ cảm thấy vô cùng vớ vẩn, còn tưởng Tô Dịch đang khoác lác, nhưng bây giờ, Mộc Hy lại không thể không thừa nhận, Tô Dịch đã dùng hành động thực tế tát vào mặt mình. Tu đạo giả dị giới kia đoạt xá Trần Chinh, trực tiếp bị Tô Dịch dễ dàng giam cầm trấn áp. Nghe được lời của Mộc Hy, vẻ mặt đám người bộc ấp cũng trở nên khác thường, trong lòng đều cảm thán không thôi. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dịch loại người không thể dùng lẽ thường cân nhắc này mới dám làm như vậy, đổi là người khác, ai dám coi rẻ các tu đạo giả dị giới có thể vượt qua vách ngăn không gian kia như thế. Trần Chinh lại nói, nếu là đổi làm lúc trẻ tuổi, ta tất nhiên không để ý tất cả cũng phải năn nỉ Tô công tử thu ta làm đồ đệ, như vậy, có lẽ ngay từ đầu đã có thể bước lên con đường tu hành thật sự, mà không đến mức tới bây giờ cũng chỉ có thể chìm nổi ở trên con đường võ đạo. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Trần Chinh lời này lại khiến trong lòng đám người Bộc Ấp, Khương Đàm Vân đều khẽ dao động. Tinh Nhai Học Cung đại trưởng lão Bộc Ấp do dự một phen, truyền âm cho Mộc Hy nói, tiểu vương gia, ngài cảm thấy Tô Dịch này như thế nào? Dùng truyền âm để dò hỏi, không thể nghi ngờ là không muốn để người khác nghe được. Mộc Hy suy nghĩ một lát, thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, cho dù không cam lòng, nhưng ta không thừa nhận cũng không được, hắn sâu không lường được, ta cũng không cách nào so sánh với hắn. Nói xong, giọng hắn mang theo cảm khái, phóng mắt toàn bộ đại chu, sợ cũng tìm không ra mấy ai có thể đánh đồng với loại nhân vật yêu nghiệt này. Chương 538, Hạ Lễ, 2, Bộc Ấp hơi trầm mặt, một Àn Làng nửa truyền âm hỏi, vậy tiểu vương gia cho rằng, Tinh Nhai Học Cung ta có thể mượn cơ hội này, thành lập một ít hữu nghị với Tô Dịch hay không? Một khi liếc đối phương một cái, nói, nếu có thể như vậy, tự nhiên là chuyện vô cùng tốt, nhưng muốn làm được một bước này, chỉ sợ rất khó, trừ phi Bộc Ấp ngươi có thể đại biểu Tinh Nhai Học Cung, hạ thấp tư thái, chứng minh ra giá trị của bản thân, có lẽ miễn cưỡng có thể được Tô Dịch tán thành. Bộc Ấp gật gật đầu, không nói thêm nữa. Hắn cũng ý thức được, muốn thành lập một tầng quan hệ với Tô Dịch thiếu niên như Trích Tiên bực này, không thể nghi ngờ phải hao phí tâm huyết cùng tinh lực thật lớn. Thậm chí rất có thể đến cuối cùng cũng chưa chắc có thể được Tô Dịch tán thành. Dù sao, Tô Dịch tuy còn trẻ, nhưng trong xương tủy cực kỳ kiêu ngạo, muốn đạt được hữu nghị đến từ hắn, sợ là thế nào cũng phải cần một cái cơ hội thích hợp mới được. Không bao lâu, bóng người Tô Dịch từ dưới khe hở lượt ra. Mọi người đều dừng nói chuyện, theo bản năng đứng dậy, lần lượt đi lên đón. Ta đã nói Tô công tử các nhân tự có thiên tướng, tuyệt đối không có việc gì. Thân Cửu Tung cười sang sảng nói. Đạo hữu, ngươi đây là phá cảnh. Mà khi thấy rõ khí tức trên người Tô Dịch, Ninh Tự Họa không khỏi giật mình lên tiếng. Tô Dịch vẫn như cũ là khí chất lạnh nhạt xuất trần kia, nếu không phải lực lượng thần hồn Ninh Tự Họa vô cùng linh mẫn, có thể quan sát được huyền diệu người bình thường không thể phát hiện, chỉ dựa vào mắt thường, cũng rất khó từ trong khí tức phân biệt ra tu vi của hắn. Phá cảnh. Nghe vậy, đám người Mộc Hy, Bộc Ấp đều động dung. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, thiếu niên áo bào xanh 17 tuổi trước mắt đã đột phá xiềng xích tụ khí cảnh, bước vào cảnh giới tông sư. Mà vừa nghĩ đến lúc hắn ở tụ khí cảnh, đã có được năng lực không thể tưởng tượng cỡ đó, hôm nay bước vào cảnh giới tông sư, thực lực lại nên trở nên khủng bố cỡ nào. Với ta mà nói, phá cảnh không khó, khó là trên đường tu hành xây dựng nội tình. Tô Dịch thuận miệng nói. Ý ở ngoài lời chẳng khác nào là thừa nhận mình đã phá cảnh. Điều này làm trong lòng mọi người lại sôi trào một phen. Mà Ninh Tự Hòa nghĩ ngợi, khẽ lật lòng bàn tay, đã có thêm một hạt châu màu xanh, đưa cho Tô Dịch, nói, đây là một viên dưỡng linh châu, có một ít diệu dụng đối với rèn luyện tạng phủ tính linh, coi như một phần quà, chúc mừng đạo hữu phá cảnh thành công, bước vào cảnh giới tông sư. Tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi. Đây tuyệt đối là đại thủ bút, cần biết. Dưỡng Linh Châu là bảo vật khó gặp, có thể xếp vào trong tứ phẩm linh tài hiếm lạ, cực kỳ có lợi đối với tông sư cảnh rèn luyện tạng phủ. Ở cảnh nội Đại Chu, bảo bối như bực này, không có hơn trăm phần tam phẩm linh thạch, tuyệt đối không có được. Tô Dịch cũng ngẩn ra, sau đó nhìn Ninh Tự Họa một cái thật sâu, nói, được, món quà này ta nhận, đa tạ. Dứt lời, nâng tay thu hạt châu màu xanh kia vào trong túi, có được bảo vật này. Đủ có thể khiến hắn ở lúc cảnh giới tông sư tầng 1 này tiết kiệm lượng lớn thời gian tu luyện. Thấy Tô Dịch nhận lấy, Ninh Tự Họa không khỏi mỉm cười. Sớm từ lúc ở Cổn Châu, nàng đã phát hiện Tô Dịch cách cảnh giới tông sư chỉ thiếu một bước, cho nên sớm chuẩn bị một viên dưỡng linh châu này. Mà thấy Tô Dịch thống khoái nhận lấy bảo vật này, cũng không uổng nàng tiêu phí tâm tư sớm chuẩn bị món quà này. Tô công tử, đây là một cây tứ phẩm linh dược thân mổ mấy năm trước ngẫu nhiên đạt được. Có một ít diệu dụng đối với củng cố tu vi tông cảnh giới sư, cũng coi như một phen tâm ý của thân mổ, chúc mừng công tử phá cảnh thành công, xin vui lòng nhận cho. Thân Cửu Tung nói xong, cũng từ trong tay áo bào lấy ra một cái hộp ngọc to bằng bàn tay, hai tay đưa qua. Tô Dịch kinh ngạc, hắn tự nhiên nhìn ra, vô luận là Ninh Tự Họa, hay là thân cửu tung, rõ ràng là sớm chuẩn bị sẵn phần quà của mình. Cầm lấy hộp ngọc, mở ra nhìn, chỉ thấy trong đó đặt một khối linh chi màu mực cuốn bằng ngón cái, to bằng bàn tay trẻ con, hương thơm xộc vào mũi. Đây là mặt ngọc linh chi, ít nhất có 100 năm hỏa hậu, giá trị cực kỳ đắt đỏ, cũng không kém dưỡng linh châu Ninh tự họa tặng ra bao nhiêu. Có lòng rồi. Tô Dịch thu hồi hộp ngọc, hướng thân cửu tung gật gật đầu. Thân cửu tung nhất thời cười lên, nói, chỉ cần Tô công tử thích là được. Đám người bộc ấp, Trần Chinh nhìn mà ngây người một phen, ai có thể nhìn không ra, Ninh tự họa và thân cửu tung giờ phút này tặng quà, rõ ràng là sớm có tính toán. Cũng chính bởi vì như thế, mới làm bọn họ ý thức được, mạnh như Ninh tự họa, thân cửu tung, cũng đã sớm bắt đầu dùng hết tâm tư tranh thủ hữu nghị thuộc về Tô Dịch. Bộc ấp âm thầm nghiến răng một cái, mang một bảo bối cất giữ nhiều năm lấy ra, cười đưa lên, nói, Tô công tử, bộc mổ lần này ra ngoài, trên người cũng không mang bảo bối gì tốt, nhưng, lại có một vật nhỏ rất hợp với tình hình, hy vọng công tử có thể thích. Đây là một cái hồ lô bạch ngọc nhỏ, chỉ cao 3 tấc, trong suốt lấp lánh. Trong mắt Tô Dịch nổi lên nét kinh ngạc, nói, cái này như là một món linh khí, chương 539, hạ lễ, 3, bộc ấp cười nói. Công tử hảo nhãn lực, hồ lô này tên Ngọc Nha, là một vị nhân vật tiền bối của Tinh Nhai học cung ta ở lúc thăm dò Thanh Đằng Yêu Sơn, từ trong một chỗ phế tích ngẫu nhiên đạt được một món linh vật, trong đó tự thành không gian, có thể nuôi dưỡng linh binh. Trong lòng mọi người đều chấn động, đây chính là một món bảo bối hiếm lạ. Lại thấy Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, không có công không nhận lộc, bảo bối này ngươi vẫn là giữ đi, bộc ấp nhất thời tức giận, nói. Công tử lúc trước cứu lại chúng ta trong nước lửa, đại ân cỡ này, há là một cái hồ lô nho nhỏ có thể sánh bằng. Mong công tử nhận lấy. Nói xong, cúi đầu vái, hai tay trình lên hồ lô bạch ngọc nhỏ kia. Tô công tử, đây cũng là một phen tâm ý của bộc ấp trưởng lão, ngài nếu không thu, hắn về sau sợ là sẽ cuộc sống hàng ngày khó được yên. Một khi cười mở miệng, Tô Dịch nhíu mày, nói, ta lúc cứu người. Cũng chưa từng nghĩ để các ngươi mang ơn, huống chi, ta nếu thu bảo vật này, chẳng phải là chiếm tiện nghi lớn của ngươi. Việc này chớ bàn nữa. Nói xong, hắn cất bước đi về phía một tòa tế đàn cách đó không xa, nói, các vị chờ chút, ta mang trận này một lần nữa phong ấn. Lời nói còn đang quanh quẩn, bóng người hắn bay lên, 10 ngón tay liên tục búng, bắt đầu thao túng cấm trận 108 tòa tế đàn biến thành kia, nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt bộc ấp lúc sáng lúc tối một phen, miệng đắng ngắt. Hắn chưa từng nghĩ, chủ động tặng ra một phần quà lớn, lại sẽ bị từ chối như vậy. Mà Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong vốn cũng tính tặng quà thấy vậy, nhất thời đều dập tắt ý niệm này, nhìn nhau một cái, trong lòng đều bất đắc dĩ. Tương giao mà nói, hai người bọn họ từng khinh mạng Tô Dịch, muốn bù lại quan hệ với Tô Dịch, không thể nghi ngờ cũng càng khó. Một khi đi lên trước, truyền âm nói cho bộc ấp. Ta sớm nói rồi, nhân vật trong xương tủy cực kỳ kiêu ngạo bực này như hắn, chỉ dựa vào một ít ngoại vật, là rất khó được hắn tán thành. Mà hắn sở dĩ nhận lấy quà của Ninh Tự Họa cùng thân cửu tung, là vì hai người này sớm được hắn tán thành. Ngươi thì sao, trước kia không có giao tình gì với hắn, ngươi chủ động đưa lên cửa như vậy, bảo trong lòng hắn nghĩ như thế nào, cái gọi là vô sự hiến ân cần, không trộm cũng cướp, cách làm của ngươi vừa rồi, thật có chút đường đột. Một khi than nhẹ một tiếng, huống chi, ngươi thực cho rằng một món linh khí nho nhỏ, có thể giành được niềm vui của hắn. Bộc ấp giật mình, không khỏi hổ thẹn tự giễu nói, tiểu vương gia dạy dỗ rất đúng, ở trên việc này, ta quả thực nóng vội rồi. Một khi lắc lắc đầu, nói, không nói những thứ này. Thực ra, trong lòng một khi cũng rất phức tạp, trước kia, hắn vô luận ở nơi nào, cũng là tiêu điểm quần hùng chú ý, nhưng hôm nay, theo Tô Dịch xuất hiện. Ở trong nhóm người này của bọn họ, hắn vị vương khác họ trẻ tuổi nhất đại chu này, ngược lại trở thành làm nền. Khiến hắn mâu thuẫn là, ngay tại vừa rồi, hắn thế mà cũng nghĩ cần tặng Tô Dịch một phần quà hay không. Loại tâm tính vi diệu này, không thể nghi ngờ ý nghĩa, khi đối mặt Tô Dịch, hắn trong tiềm thức cũng có một loại ý tưởng muốn kết một đoạn thiện duyên với Tô Dịch, chính là ý thức được điểm ấy, trong lòng một khi cũng không tránh khỏi xấu hổ một phen, mình. Chẳng lẽ thật sự cũng bị tên kia thuyết phục rồi? Ầm hai bên vết nứt, 108 tòa tế đàn nổ vang vận chuyển, ầm ầm như sấm, chợt toát ra dòng lũ ký hiệu hừng hực chói mắt. Ở dưới ánh mắt rung động nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy vết nứt thật lớn trên mặt đất, thế mà lại từng chút một khép lại với nhau. Đến cuối cùng, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ một tia dấu vết nào nữa. Nếu từ bầu trời quan sát, thì có thể phát hiện, 108 tòa tế đàn kia vốn sắp xếp ở hai bên vết nứt, hôm nay cũng đã thay đổi phương trận, dựng sừng sững chằng chịt, nghiễm nhiên hình thành một trận hình thất tinh bát quái phức tạp. Sau đó, theo Tô Dịch vung tay áo bào. Ầm. 108 tòa tế đàn kia cũng theo đó chìm vào dưới mặt đất, biến mất không thấy. Bóng người Tô Dịch lúc này mới nhẹ nhàng hạ xuống đất. Đạo hữu, làm như vậy có gì chú ý? Ninh Tự Hòa tiến lên hỏi, Tô Dịch thuận miệng nói, mang trận này bố trí một lần nữa, tuy sẽ rút ngắn thời gian trận này duy trì, nhưng đủ để cam đoan ở trong vòng 5 năm, đủ để trấn áp một vách ngăn không gian kia trong lòng đất, sẽ không để tu đạo giả một thế giới khác vượt giới mà đến. Mới 5 năm. Ninh Tự Hòa ngẩn ra. Tô Dịch nói, nếu không làm như vậy, không tới 3 năm, vách ngăn không gian kia sẽ đánh vỡ một tòa cấm chế phong ấn này, ngang trời hiện thế. Đến lúc đó, sợ là không biết có bao nhiêu tu sĩ ngoại giới sẽ nhìn chằm chằm nơi đây, coi nơi đây là tiết điểm không gian, vượt giới mà đến, nếu là chuyện như vậy xảy ra, nói đến đây, Tô Dịch nhún vai, ta trái lại không sợ cái gì, nhưng cảnh nội đại chu này nhất định sẽ lâm vào trong rung chuyển cùng hỗn loạn rất lớn. Trong lòng mọi người cùng chấn động, sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, so sánh mà nói, Tô Dịch tự mình ra tay. Mang nơi đây tiến một bước phong ấn, không thể nghi ngờ tương đương làm chậm lại 2 năm thời gian một hồi tai họa như vậy. Chương 540, Luyện Kiếm, 1, vậy đạo hữu cảm thấy, tu sĩ thế giới một đầu khác của vách ngăn không gian kia, vì sao phải đến Thương Thanh Đại Lục? Bọn họ rốt cuộc muốn mưu đồ cái gì? Ninh Tự Họa nhìn không được hỏi lần nữa. Người khác cũng đều dựng lỗ tai, đây cũng chính là nơi khiến bọn họ cảm thấy nghi hoặc, Tô Dịch nghĩ chút, nói. Bây giờ còn khó mà nói, nhưng có thể khẳng định là, Thương Thanh Đại Lục này tuyệt không đơn giản. Thật ra, trong lòng hắn đã phỏng đoán ra một ít đáp án. Nhưng, những đáp án này thứ nhất chỉ là một ít suy đoán mơ hồ, thứ hai quá mức kinh thế hải tục, còn không thể kết luận thật sự sẽ xảy ra hay không. Nếu bây giờ nói ra, không khỏi có cảm giác nói chuyện giật gân. Mọi người nghe vậy, tuy có chút thất vọng, nhưng trái lại quả thực đều sinh ra đồng cảm mãnh liệt, quả thực. Trải qua chuyện lần này, ai còn dám nói Thương Thanh Đại Lục chỉ là một thế giới linh khí cằn cỗi thiếu thốn. Hoàng hôn. Đoàn người Tô Dịch rời khỏi huyết đồ yêu sơn, quay về quân doanh thanh giáp quân đóng quân. Đêm hôm đó, võ linh hầu Trần Chinh bày tiệc, thịnh tình khoản đãi đám người Tô Dịch, Ninh Tự Họa, Thân Cửu Tung, Mộc Hy. Trên tiệc, Tô Dịch tự nhiên thành đối tượng mọi người kính rượu. Tô Dịch tự nhiên là ai đến cũng không từ chối. Ở trên uống rượu, hắn xưa nay chưa từng sợ, nhưng, thẳng đến lúc sắp bị trút quá chén, Tô Dịch rất tự giác rời tiệc. Sau khi quay về phòng mình, liền vận chuyển tu vi, lặng yên luyện hóa sức rượu khô nóng khó chịu kia. Nếu là có trà cẩm, ít nhất còn có thể đun cho ta một bát canh giả rượu uống một ngụm. Tô Dịch ngồi ở trên giường, đột nhiên có chút nhớ Sáu Thạch Cư. Chờ ngày mai tế luyện một lần một thanh kiếm phôi kia, liền lập tức lên đường. Quay về thành Cổn Châu, ở trên tiệc rượu đêm nay, Tô Dịch cũng hiểu biết được, ở doanh địa thanh giáp quân đóng quân, có bố trí, tạo vật phường, là chỗ chuyên môn dùng để chế tác cùng rèn khí giới chiến đấu. Trong đó tự nhiên cũng có nơi để luyện kiếm. Tô Dịch tính trước khi rời khỏi, giải quyết trước chuyện luyện kiếm. Rất nhanh, lắc lắc đầu, hắn vứt bỏ tạp niệm, liền bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Trấn Nhạc Vương Mộc Hy, Bộc Ấp. Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong cùng nhau rời khỏi. Trước khi chia tay, Mộc Hy còn cố ý gặp Tô Dịch một lần, cười xưng tin tưởng không cần bao lâu, có lẽ có thể gặp lại lần nữa. Tô Dịch không để ở trong lòng, chỉ gật gật đầu lấy lệ. Thẳng đến lúc đoàn người Mộc Hy rời khỏi, hắn liền ở dưới sự dẫn dắt của võ linh hầu Trần Chinh, đi tới tạo vật phường của thanh giáp quân. Ở dưới Trần Chinh sắp xếp, chuyên môn sắp xếp một chỗ luyện khí cho Tô Dịch. Đây là địa sát dương hỏa, rèn luyện linh binh dùng, tin tưởng hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu luyện kiếm của Tô công tử. Trước một cái lò luyện đồng xanh thật lớn, Trần Chinh cười nói. Trong lò luyện kia, có lửa khói màu đen hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa phun ra nuốt vào, tản mát ra khí tức nóng rực kinh người. Không sai. Tô Dịch gật gật đầu, kế tiếp, chớ để ai đến quấy rầy ta là được. Được. Trần Chinh nhận lệnh rời đi. Khi chỉ còn lại có một mình Tô Dịch, hắn vung tay áo bào, một đám linh tài hiện ra. Trong đó quý giá nhất phải tính tới Tinh Vẫn Tinh Thiết, đây là một loại ngũ phẩm linh tài hiếm thấy, tính chất rực rỡ như bạc, sắc bén như điện, bên trong ẩn chứa tinh sát lực cực kỳ sắc bén. Ở lúc luyện kiếm, trộn vào một ít, có thể tăng lên phẩm chất linh kiếm thật lớn. Trừ Tinh Vẫn Tinh Thiết, linh tài khác cũng phần lớn là bảo vật tam phẩm, tứ phẩm, giá trị xa xỉ, chẳng qua, so với những thứ này, đều xa xa không thể đánh đồng với một thanh kiếm phôi luyện chế từ Huyền Ngô Thần Mộc kia. Lần này so với nói là luyện kiếm, không bằng nói là phong ấn lực lượng kiếm phôi này, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Kiếm phôi này uy năng quá mức mạnh mẽ, tuy không phải linh binh hoàn chỉnh, nhưng chỉ phẩm chất của nó, đã vượt xa linh binh trên ý nghĩa bình thường. Dựa theo nhận biết của Tô Dịch, dù là tuyệt phẩm nguyên binh, trong tay tu sĩ nguyên đạo, luận phẩm tướng mà nói, cũng phải kém một thanh kiếm phôi này một bậc. Đương nhiên, kiếm phôi này chung quy chỉ là kiếm phôi, còn chưa thật sự luyện chế thành công, không khác gì một loại linh liệu có một không hai. Nhưng dù vậy, uy năng của nó cũng đã cực kỳ đáng sợ. Chỉ tiếc, uy năng quá cường đại, nhưng cũng không phải chuyện tốt gì. Lấy thực lực Tô Dịch hôm nay, nếu lấy kiếm phôi này giết địch, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ, một thân tu vi sẽ hao hết. Nguyên nhân chính là, muốn phát huy uy năng kiếm phôi này, tiêu hao đối với lực lượng bản thân cũng cực kỳ to lớn. Nói không khoa trương, đổi làm nhân vật tông sư khác, lấy chút thực lực đó của bọn họ, sợ là căn bản không thể điều khiển kiếm phôi này. Xét đến cùng, đối với kiếm tu mà nói, chỉ có linh kiếm thích hợp nhất, mới có thể thật sự hoàn mỹ kết hợp cùng xứng đôi thực lực bản thân. Cũng mới có thể ở trong chiến đấu phát huy ra hết uy năng. Uy năng của linh kiếm quá yếu, hoặc là quá mạnh, đều có tệ đoan, ngược lại sẽ ảnh hưởng kiếm tu phát huy thực lực bản thân. Điều trước mắt Tô Dịch phải làm, chính là phong ấn lại uy năng của kiếm phôi này, khiến nó có thể phù hợp tu vi của mình.